Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi nói cái gì? Thiên Tuyền Thánh Tử vẻ mặt hơi chậm lại, nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt trong nháy mắt hoàn toàn lạnh giá xuống. Phế vật, hắn chính là Đông Hoang ba đại thượng cổ một trong những thế lực, Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử, thực lực có một không hai cùng thời, được khen là thế hệ trẻ dẫn quân người, mà giờ khắc này, một cái nho nhỏ hạng người vô danh, lại dám nói hắn là phế vật. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ở nói chuyện với người nào sao? Thiên Tuyền Thánh Tử trên mặt giả nhân giả nghĩa nụ cười trong nháy mắt biến mất, không còn tâm hơi mất tâm, chỉ còn lại vô tận lạnh giá, thậm chí trong mắt hiện lên vẻ sát cơ, kia áp bách hướng Vương Đằng khí thế, trong nháy mắt lăng lệ cùng cường thịnh rất nhiều. Hắn ánh mắt lạnh giá nhìn chầm chầm Vương Đằng, gằn từng chữ một, thế nào, Thiên Tuyền Thánh Tử phế vật đến liền lỗ tai cũng không tốt khiến cho sao, ngươi đã không có nghe rõ, ta liền lại có lòng tốt lại muốn nói với ngươi một lần được, ta nói. Ngươi chính là cái phế vật có từng nghe rõ. Vương Đằng cơ cười một tiếng, ngay sau đó tiến lên một bước, trên người đột nhiên tăng lên một cổ khí thế đáng sợ uy áp, đem hư không cũng trực tiếp ép tới phá diệt, thậm chí đem Thiên Tuyền Thánh Tử áp bách tới khí tức uy áp trực tiếp đỉnh đi. Ngày đó Tuyền Thánh Tử nghe được Vương Đằng lời nói, sắc mặt nhất thời bộc phát âm trầm, trên người khí thế bắt đầu liên tục tăng lên, một cổ sát cơ mãnh liệt dần dần tràn ngập ra. Trong nháy mắt, hai người thật sự ở trên hư không không ngừng nổ tung, không ngừng tan vỡ, cũng không từng chân chính xuất thủ, nhưng chỉ là giữa hai người khí thế va chạm, chính là làm cho hai người thật sự ở trên hư không khó có thể chịu đựng, mà bốn phía nhưng là theo Vương Đằng một phen đi xuống, ầm ầm sôi sùng sục. Điên. Người này kết quả là người nào, lại dám nói Thiên Tuyền Thánh Tử là phế vật. Một lời giật mình Thiên Tần Lãng, bốn phía vô số tu sĩ cũng há hốc mồm cứng lưỡi, cả kinh trừng ngây mồm, không thể tin được lại có người dám danh hiệu đường đường Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử là phế vật. Đây quả thực cuồng vọng đến không bên, mà càng làm cho mọi người giật mình là, Vương Đằng nói xong lời nói này sau, trên người toát ra một cổ khí thế kinh khủng, lại miễn cưỡng chống lại ở đến từ Thiên Tuyền Thánh Địa khí thế uy áp, cùng với đối chọi gay gắt, địa vị ngang nhau. Hắn lại có thể hoàn toàn tiếp nhận được Thiên Tuyền Thánh Tử khí thế áp bách, cùng trời Tuyền Thánh Tử địa vị ngang nhau. Lạc Linh Nhi đám người rối rít trợn to hai mắt nhìn chầm chầm Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Mặc dù trước đây Vương Đằng cùng Lạc Thiên Nhất lúc giao thủ sau khi, mọi người thì biết rõ Vương Đằng thực lực không phải chuyện đùa, nhưng là giờ phút này thấy Vương Đằng lại đối mặt Thiên Tuyền Thánh Tử cũng không nhường chút nào, cùng trời Tuyền Thánh Tử tiến hành về khí thế giao phong lại không có chút nào xu thế suy sụp, thậm chí khí thế bừng bừng, ung dung tự tại, không khỏi âm thầm kinh tâm bên, rất lợi hại. Vương Đằng hắn chẳng lẽ thật có thể cùng trời Tuyền Thánh Tử loại này cấp bậc tồn tại chống lại chứ? Lạc Linh Nhi tim bịch bịch nhảy, cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, thế nào cũng không nghĩ đến, cái này tự xưng đến từ Đông Hoang bên bờ dải đất tán tu, lại to gan lớn mật, lại dám ngay trước Thiên Tuyền Thánh Tử mặc danh hiệu là phế vật, hơn nữa đối mặt Thiên Tuyền Thánh Tử như vậy tồn tại, hắn đều đang không có nửa điểm nuôi sợ hãi, rất lợi hại tiểu tử. Người này thực lực, chỉ sợ so với trước kia đánh bại Lạc Thiên Nhất thời điểm triển hiện ra thực lực mạnh hơn một ít, nếu không cũng không khả năng chịu nổi Thiên Tuyền Thánh Tử khí thế áp bách, bất quá người này lại như vậy tùy tiện, lại dám danh hiệu Thiên Tuyền Thánh Tử là phế vật, như vậy khiêu khích Thiên Tuyền Thánh Tử, xem ra không cần chúng ta xuất thủ, tiểu tử này liền muốn chết không có chỗ chôn. Vân Lĩnh Tông chư vị trưởng lão biến sắc tái biến, ngay sau đó liên tục cười lạnh, xa xa, từng chiếc một chiến xa lao nhanh mà. Người là ai vậy kia, lại dám cùng Hằng Thiên đối chọi gay gắt, lại tiếp nhận được hằng khí trời thế áp bách, là nhà nào thánh tử? Phía trước nhất một chiếc chiến xa thượng, Thiên Tuyền Thánh Địa lão đạo sĩ kinh ngạc, hắn ánh mắt sắc bén, đâm phá hư không, rơi vào Vương Đằng cùng trời Tuyền Thánh Tử cổ Hằng Thiên trên người, cách nhau còn có nhất định khoảng cách, cũng đã cảm nhận được giữa hai người khí thế giao phong, cổ sư huynh cũng không vận dụng toàn bộ thủ đoạn, nếu không bằng hắn thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi, không thể nào chịu được cổ sư huynh khí thế áp bách. Trên chiến xa một cái mang theo thật mỏng bạch sắc cái khăn che mặt dịu dàng nữ tử động lòng người âm thanh âm vang lên, có chút lay động trên mặt xa, lộ ra một vệt sáng bóng không tì vết dung nhan tuyệt mỹ. Bất quá hắn lại dám cùng cổ sư huynh như vậy đối chọi gay gắt, cùng cổ sư huynh địa vị ngang nhau, ngược lại cũng có chút chuyện. Cái khăn che mặt nữ tử ánh mắt chuyển động, nhìn chằm chằm Vương Đằng Mỹ giống như một vũng đầm sâu, lộ ra sâu không lường được. Thánh nữ điện hạ muốn lôi kéo hắn tới cùng Cổ Hằng Thiên chống lại, cái khăn che mặt bên người đàn bà lão đạo sĩ ánh mắt khẽ nhúc nhích, chống lại cổ sư huynh, bằng hắn còn chưa đủ, bất quá coi như là kiềm chế một chút cổ sư huynh dưới quyền nhóm kia tùy tùng, cũng là tốt. Cái khăn che mặt nữ tử mở miệng nói, từ lão đạo sĩ mới vừa đối với gọi liền nhưng có biết, vị này dịu dàng nữ tử, rõ ràng là Thiên Tuyền Thánh Nữ, quá khứ, Thiên Tuyền Thánh Nữ đôi minh động, ùng ùng. Một hàng chiến xa chớp mắt liền vọt tới Vẫn Thần Chi Địa nơi ở, Thiên Tuyền Thánh Nữ ngồi chiến xa vọt thẳng đến Vương Đằng cùng Cổ Hằng Thiên vị trí phương, đảo loạn nơi này khí thế, nơi đây cực kỳ náo nhiệt, cổ sư huynh thật là nhanh cước trình, cuối cùng đi trước chạy tới Vẫn Thần Chi Địa. Thiên Tuyền Thánh Nữ thản nhiên cười nói, từ trên chiến xa đi xuống, cao gầy vóc người, doanh doanh nắm chặt tinh tế eo, hai chân thẳng tắp béo gầy vừa phải, sáng bóng da thịt, động lòng người thanh âm nếu chuông bạc một dạng, ngay cả là lụa mỏng che mặt, che lại kia một tấm tuyệt thế tiên nhan, nhưng cũng không che giấu được thiếu nữ mê người khí chất. Nàng đăng tràn, lập tức liền hấp dẫn bốn phía vô số tu sĩ ánh mắt. Nghe được Thiên Tuyền Thánh Nữ lời nói, Cổ Hằng Thiên không có chút nào ứng, nhưng mà ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm Vương Đằng, tản mát ra sát cơ bộc phát hừng hực. Cổ sư huynh đây là đang cùng người luận bàn ấy ư? Vị đạo hữu này cực kỳ lạ mặt, không biết là nhà nào thiên kiêu. Tại hạ Thiên Tuyền Thánh Nữ Giao Hy, không biết công tử xưng hô như thế nào. Giao Hy cố ý cùng Cổ Hằng Thiên trêu chọc một câu, ngay sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, một đôi mỹ nhìn quanh lưu sáng chói, giống như là có thể nói chuyện một dạng, một phinh cười một tiếng giữa câu hồn phách người. Thấy nàng như vậy tư thái, Lạc Linh Nhi oánh bạch cái trán hơi nhăn, nữ nhân trời sinh nhạy cảm để cho nàng nhận ra được Giao Hy đối với Vương Đằng khá có hứng thú. Tiểu muội, Giao Hy là muốn câu dẫn em rể a? Ngươi có thể phải cẩn thận đề phòng một ít. Lạc Thiên Nhất vô cùng quý trọng chính hắn một biểu muội, nhưng phàm là liên quan tới biểu muội sự tình, hắn cũng đều vô cùng nhạy cảm, giờ phút này thấp giọng nhắc nhở. Chương 1212. Nói cái gì vậy ca? Nghe được Lạc Thiên Nhất lời nói, Lạc Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, ta cùng với Vương Đằng không có gì, ngươi đừng nói nhảm. Thật sao? Vậy ngươi đỏ mặt cái gì? Lạc Thiên Nhất mặt đầy không tin. Cảm thấy Lạc Linh Nhi nhưng mà da mặt mỏng, ngượng ngùng, nếu không lời nói tại sao phải đỏ mặt, trước đây thì tại sao sẽ như vậy che chở Vương Đằng. Lạc Linh Nhi nghe vậy nhất thời cáu giận, giận đến nói không ra lời. Tiểu muội, ta mặc dù có chút không ưa người này, bất quá người này nhắc tới đến cũng thật là một nhân vật, dáng dấp khí vũ hiên ngang không nói, thiên phú cùng tiềm lực, đều là thật tốt, tuổi như vậy liền có tu vi như thế, rất không được. Hơn nữa vi huynh đã vừa mới dò xét qua thực lực của hắn, kết quả ho khan một cái, kết quả là không nói nhiều, tóm lại người này từ bên ngoài mà nói, vẫn là rất không tệ, chỉ là có chút thật ngông cuồng, liền Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử đều đang bị hắn gọi là phế vật, như vậy chọc giận Thiên Tuyền Thánh Tử, lần này hắn chỉ sợ ở có đại phiền toái. Bất quá bây giờ có Thiên Tuyền Thánh Nữ tham gia, là có mời chào người này ý tứ, an nguy tạm thời ngược lại không cần lo lắng, Lạc Thiên Nhất mở miệng nói. Nghe được Lạc Thiên Nhất lời nói, Lạc Linh Nhi cũng mới len lén quan sát Vương Đằng liếc mắt, trước đây còn chưa từng lưu ý, giờ phút này quan sát bên dưới, mới phát hiện Vương Đằng quả nhiên dáng vẻ đường đường, sau đó chính là mắt cỡ đỏ bừng mặt, chính mình đang suy nghĩ gì đấy, thế nào bị cái này không đáng tin cậy đại ca mang lệch. Thấy Lạc Linh Nhi sắc mặt đỏ hơn, Lạc Thiên Nhất tranh mảnh cười một tiếng, nhắc nhở, tiểu muội, ngươi bây giờ duy nhất phải lo lắng chính là được đề phòng người này cũng đừng thật bị Thiên Tuyền Thánh Nữ câu đi hồn, ca bây giờ nhưng là nhắc nhở ngươi, khác không để ở trong lòng, đến lúc đó tới ca nơi này khóc. Lạc Linh Nhi liếc mắt nhìn phong tình vạn chủng Thiên Tuyền Thánh Nữ Giao Hy, sau đó lại liếc mắt nhìn thờ ơ không động lòng Vương Đằng, nghĩ đến ban đầu Vương Đằng thấy chính mình thời điểm tình cảnh, không nhịn được sẵn giọng, hắn có cái gì tốt lo lắng, hắn chính là khúc gỗ. Nói xong nhưng không thấy Lạc Thiên Nhất lời nói, Lạc Linh Nhi không khỏi nhìn về phía Lạc Thiên Nhất, thấy Lạc Thiên Nhất há to mồm, mặt đầy ăn vị nhìn chằm chằm Lạc Linh Nhi, hồi lâu mới lúng ta lúng túng đạo, tiểu muội, ngươi còn nói với người này không có gì. Lạc Thiên Nhất rất ăn vị, Lạc Linh Nhi mới vừa u oán giọng, một bộ tiểu nữ nhi gia tư thái, từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, phải nói hai người thật không có gì, bây giờ chính là đánh chết hắn đều không tin. Lạc Linh Nhi cũng ý thức được chính mình giọng có chút không ổn, sắc mặt lại vừa là một đỏ, muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Mà giờ khắc này, Vương Đằng cùng Trời Tuyền Thánh Tử giằng co, ở Giao Hy tham gia sau, kiếm bạc nổ trương, bầu không khí thoáng buông lỏng một ít. Vương Đằng liếc về liếc mắt mặt đầy sát cơ Thiên Tuyền Thánh Tử, vẻ mặt cuối cùng rất bình, nghe được Thiên Tuyền Thánh Nữ Giao Hy lời nói, bình thản kêu, tại hạ Vương Đằng, cũng không phải là cái nào thế gia cùng tông môn thánh tử, tán tu. Đối với Giao Hy ngàn loại phong tình, Vương Đằng nhưng lại như là nếu không quyết, kỳ nhãn thần trong suốt, bình, trong đó không chứa mảy may nghĩ bậy, làm Giao Hy không lịch sự hơi kinh ngạc, trong mắt đẹp có rung động nhẹ đảm, nàng bởi vì thể chất quan hệ, thiên nhiên giữa liền lộ ra một cổ khó mà nói rõ mị hoặc, nhất cử nhất động là được làm động tới vô số nam tử tâm huyền, chính là lộ mỏng che mặt, không thấy rõ hình dáng, như cũ vô cùng động lòng người. Bốn phía có không ít người tông môn cùng thế gia tu sĩ, ở nàng từ trên chiến xa đi xuống sau, chính là không nhịn được cổ họng khô khô, trong mắt như có hỏa diễm thiêu đốt, nhưng mà bị cưỡng ép kiềm chế xuống đi a. Mà giờ khắc này, nàng lại rõ ràng thấy rõ, Vương Đằng kia nhìn về phía trong ánh mắt nàng, giống nhau lúc trước trong suốt cùng sạch sẽ, không có nửa điểm động tình thái độ. Nếu không phải tứ phương những tu sĩ khác đủ loại phản ứng cùng dĩ vãng thấy không khác nhiều, nàng chỉ sợ đều phải hoài nghi mình giờ phút này có hay không đã phong thái không có ở đây, mị lực giảm đi. Cái này làm cho trong lòng nàng đối với Vương Đằng không khỏi lại xem trọng hai phần, nhưng cùng lúc trong lòng nàng sinh ra một tia lòng háo thắng lý, đối với Vương Đằng lại đối với chính mình mị lực không phản ứng chút nào, cảm thấy có chút bất mãn. Nàng cặp mắt linh động câu hồn đoạt phách, giống như là biết nói chuyện một dạng, chính giữa rạo rực trung động, nhìn Vương Đằng nhẹ nhàng đi tới trước, một đôi trong suốt thông bạch ngón tay ngọc nhẹ nhàng niệp ở thật mỏng mặt một đầu, thanh âm linh hoạt kỳ ảo tràn đầy mị hoặc đạo. Nguyên lai là Vương công tử, công tử cực kỳ phong thái, lại đem Ly Hỏa giáo thánh tử Lạc Thiên Nhất cũng ung dung đánh bại, mà nay đối mặt nhà ta sư huynh lại cũng không có chút nào lui sợ hãi. Giao Hy làm để thưởng thức công tử như vậy khí phách đứng thẳng người, không biết đúng hay không may mắn làm quen công tử, cùng công tử dưới ánh trăng nói chuyện lâu, những lời này nói rất là lộ liễu, trong đó dẫn dụ ý ít ỏi dư che giấu, nhưng bốn phía những thứ kia các đại tông môn cùng thế gia tu sĩ tuy nhiên cũng ánh mắt mờ mịt, giống như mất hồn phách một dạng, nhưng là căn không nghe rõ Giao Hy những lời này. Tại chỗ có thể rõ ràng nghe Giao Hy nói như vậy, chỉ có khoảng cách gần đây Vương Đằng đám người. Ô kìa, tiểu muội, ngày này Tuyền Thánh Nữ thật đáng ghét, lại công khai dẫn dụ em rể. Lạc Thiên Nhất hướng về phía Lạc Linh Nhi thấp giọng nói. Lạc Linh Nhi hung hăng trừng Lạc Thiên Nhất liếc mắt, sau đó không nhịn được hung ba ba nhìn Giao Hy liếc mắt, khẽ gắt đạo, không biết xấu hổ. Sau đó nàng ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Vương Đằng. Vương Đằng vẻ mặt bình nhìn Giao Hy, theo Giao Hy đi vào, hắn cùng với Thiên Tuyền Thánh Tử giữa khí thế giằng co, chính là rối rít giải tán mở. Giao Hy coi như Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Nữ, mặc dù chỉ là nhất giới nữ lưu, nhưng là một thân thực lực cũng sâu không lường được, ung dung giữa, chính là hóa giải hai người thế giằng co. Thiên Tuyền Thánh Tử Cổ Hằng sắc trời hơi chăm chú, thấy Giao Hy tham gia vào, hơn nữa như vậy lộ liễu dẫn dụ Vương Đằng, không khỏi hơi nhíu mày. Nhưng ngay sau đó hắn ánh mắt lóe lên, khóe miệng nhưng là vén lên một tia cười lạnh, nhưng là buông tha nửa đối Vương Đằng xuất thủ ý tứ, trong nháy mắt trên người kích thích ra sát cơ lại là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Hắn nhằm vào Vương Đằng tối căn nguyên nhân, chẳng qua chỉ là bởi vì Vương Đằng cùng Lạc Linh Nhi đi quá gần a, mà giờ khắc này Giao Hy như vậy lộ liễu dẫn dụ Vương Đằng, đối với mình sư muội thủ đoạn, hắn vô cùng biết. Thiên hạ này gia sợ rằng không có người đàn ông nào có thể chống đỡ được chính mình vị sư muội này cám dỗ, Vương Đằng tự nhiên cũng không khả năng ngăn cản được. Như vậy thứ nhất, Vương Đằng bị Giao Hy câu đi hồn phách, như vậy hắn liền đối với hắn không uy hiếp nữa, mà Lạc Linh Nhi tự nhiên chính là hắn vật trong túi. Như thế, chính mình cần gì phải còn phải kiên trì tiêu diệt đối phương, đồ nhà Lạc Linh Nhi bất mãn đây. Thấy Vương Đằng nhìn mình, không nói lời nào, nhưng mà bình nhìn nàng, Giao Hy trong mắt không khỏi lại lần nữa kinh dị, không nghĩ tới mình cũng đã đem lời nói đến chỗ này phân thượng, trước mắt người đàn ông này lại còn như vậy thờ ơ không động lòng. Nàng hàm răng khẽ cắn, niệp ở cái khăn che mặt một đầu, đem nhẹ nhàng tháo xuống, lộ ra một tấm tuyệt đẹp, giống như thiên tiên phổ thông dung nhan, kia sáng bóng gương mặt, đẹp đến nỗi người hít thở không thông, khiến cho người say mê. Công tử, ta đẹp không? Giao Hy môi đỏ mọng khẽ mở, hà hơi như lan, mê người thanh âm giống như là lộ ra nào đó ma lực một dạng, để cho trong lòng người không thể ức chế liền muốn sinh ra tà hỏa, dường như muốn kêu nhân hồn phách cũng bị lạc ở nơi này say lòng người tiên tư xuống. Chương 1213. Đừng nói những người khác, chính là Lạc Thiên Nhất giờ khắc này đều cơ hồ muốn sa vào, không nhịn được hung hăng nuốt ngụm nước bọt, cặp mắt có hỏa diễm bay lên, kết quả bị Lạc Linh Nhi hung hăng bấm một cái bên hông thịt mềm, mới vừa bị cảm giác đau thức tỉnh. Ngày này Tuyền Thánh Nữ thật là cái họa quốc ương dân yêu tinh, lại còn dùng tới mỹ thuật. Tiểu muội, ta xem người này là chỉ sợ là qua bất thiên Tuyền Thánh Nữ cửa ải này. Lạc Thiên Nhất đau tỉnh lại, xoa xoa bên hông thịt mềm, mở miệng nói. Lạc Linh Nhi trừng Lạc Thiên Nhất liếc mắt, trong lòng cũng mơ hồ sinh ra một tia háo hức khác thường. Liền đại ca của mình nhưng mà coi như bên cạnh xem, cũng không chịu nổi Giao Hy như vậy mị hoặc, mà Vương Đằng có thể nói là thuộc về trong gió lốc, đối mặt Giao Hy như vậy lộ liễu khoảng cách gần cám dỗ, thì như thế nào ngăn cản được. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng rốt cuộc mở miệng, hắn vẻ mặt bình, trong ánh mắt như cũ ổn định như thường, giọng lại có chút lãnh đạm đạo, cô nương xin tự trọng. Hơi lộ ra lãnh đạm tiếng nói rơi xuống, phản phất có nào đó thần bí ảo diệu, lại trong nháy mắt đánh vỡ Giao Hy mị thuật, khiến cho bốn phía những thế gia kia cùng tông môn tu sĩ đều rối rít thanh tỉnh qua. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Lạc Thiên Nhất, Thiên Tuyền Thánh Tử Cổ Hằng Thiên, bốn phía những tu sĩ khác, toàn bộ đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, đối mặt Giao Hy khoảng cách gần như vậy xuống lộ liễu dẫn dụ, thậm chí còn cộng thêm mị thuật, lại loạn không Vương Đằng tâm, mê không hắn mắt, nhất là Giao Hy người, càng là có chút ngây người. Trên mặt kia câu hồn phách người, giống như hoa mẫu đơn cười lên cho cũng thoáng cái đông đặc, nàng chính là trời sinh mị hồn chi thể, cộng thêm thân xác thực tiên mạo vô song, cho nên nhất cử nhất động là được làm người ta chìm đắm mê luyến. Toàn bộ Đông Hoang, thế hệ trẻ phái nam thiên kiêu, không có mấy người có thể đối với nàng xinh đẹp thờ ơ không động lòng, huống chi giờ khắc này vẫn là nàng chủ động câu dẫn, thậm chí còn thi triển mị thuật dưới tình huống, người trước mắt này, chẳng lẽ là khúc gỗ sao? Nếu không tại chính mình như thế dẫn dụ bên dưới, làm sao có thể còn không động tâm chút nào? Tiểu muội, ngươi nói đúng, người này liền là một cây một đầu. Lạc Thiên Nhất há mồm một cái, hồi lâu mới vừa lúng ta lúng túng đạo. Lạc Linh Nhi lại cười, tâm tình không tên tốt hơn nhiều. Vương Đằng đối mặt Thiên Tuyền Thánh Nữ Giao Hy như thế lộ liễu dẫn dụ, cũng biểu hiện không có hứng thú chút nào, không nhúc nhích chút nào. Lại nghĩ tới ban đầu đối phương mặt đối với chính mình lúc bình thản, Lạc Linh Nhi thấy các vấn đề cũng không phải là ra ở trên người mình, cũng không phải là chính mình sắc đẹp không đủ, cũng không phải là mình mị lực hạ xuống, mà là người này, chính là khúc gỗ, nhất căn chớ được cảm tình hôi một đầu. Nhưng mà Giao Hy lại rất không cam tâm, chính mình phong hoa tuyệt đại, mị lực vô song, bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt làm một đánh cược chính mình tiên nhan mà cam nguyện đối với chính mình máu chảy đầu rơi, bao nhiêu thiên kiêu tuấn kiệt là bắt được bản thân cười một tiếng, ngạo cốt không còn. Mà giờ khắc này, chính mình thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ vô danh tán tu, cũng kia không xuống. Thế gian này, thực sự có người có thể ngăn cản được chính mình tuyệt thế phong hoa, ngăn cản chính mình mị lực. Nàng nghiêm túc, ánh mắt biến đổi, tràn đầy nhu tình nhìn chầm chầm Vương Đằng, cặp mắt giống như là một vũng xuân thủy, sóng mắt rạo rực ly kỳ lôi cuốn, kiều diễm khẽ mím môi đỏ, động lòng người thanh âm dây mở ra. Công tử, chẳng lẽ ta không đẹp sao? Trong tiếng nói, ẩn chứa thần bí ma âm. Mỹ thuật thi triển, dung vào một lời một hành động bên trong, hồn nhiên thiên thành, nhưng mà Vương Đằng chân mày cau lại, kỳ quan lạnh lùng, giọng cũng hoàn toàn lạnh xuống, chớ ở trước mặt ta sử dụng mỹ thuật, ta sẽ cho rằng ngươi là nghĩ muốn gây bất lợi cho ta, nói như vậy, ta có thể sẽ không nhịn được ra tay giết ngươi. Lạnh giá lời nói, khiến cho được hư không đều tựa như đông, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, mà tứ phương tu sĩ, nhưng là rối rít trợn to hai mắt, há hốc mồm cứng lưỡi. Người này, hắn vừa mới nói cái gì, ta không nghe lầm chứ. Hắn lại đang uy hiếp Thiên Tuyền Thánh Nữ, hơn nữa còn động sát cơ. Thiên Tuyền Thánh Nữ phong thái tuyệt thế, nếu có thể giống như mới vừa mới đối xử người này đối với ta như vậy, chính là bây giờ gọi ta chết ta cũng nguyện ý, tiểu tử này lại như vậy không hiểu phong tình. Bốn phía các môn các phái tu sĩ cũng ngây người, Lạc Thiên Nhất cũng kinh ngạc đến ngây người, hướng về phía Lạc Linh Nhi đạo, tiểu muội. Ta cảm thấy được người này không là một cây một đầu, mà là một cái cục sắt. Như vậy một khối cục sắt, ngươi là thế nào bắt tù binh đến hắn tâm? Lạc Thiên Nhất xác thực kinh ngạc đến ngây người, hắn quả thực không dám tưởng tượng, ở Giao Hy vạch trần cái khăn che mặt, cho thấy chính mình tuyệt thế tiên nhan, hơn nữa còn đem hết toàn lực thi triển mỹ thuật dẫn dụ đối phương xuống, đối phương lại còn có thể nói ra như thế đại sát phong cảnh lời nói. Cái này đã không thể nói là một cây một đầu, coi như là một đầu. Ở ngọn lửa bên dưới cũng phải thiêu đốt, đây rõ ràng đã là một khối cục sắt, hơn nữa còn là cái loại này cực phẩm thâm hải trầm thiết, nhiệt độ cao hơn nữa đều khó khăn hòa tan. Chính là Lạc Linh Nhi giờ phút này cũng không để ý tới đại ca của mình hồ ngôn loạn ngữ, đồng dạng cũng là trợn to mỹ, có chút khó tin nhìn Vương Đằng. Phải biết, mới vừa rồi Giao Hy toàn lực thi triển mỹ thuật thời điểm, nhưng là liền nàng cũng không nhịn được trong lòng đung đưa rung động, mà Vương Đằng lại như cũ không hề bị lay động, còn nói ra như vậy đại sát phong cảnh lời nói. Nguyên hy vọng Giao Hy có thể thuận lợi dẫn dụ đến Vương Đằng, tốt kêu Lạc Linh Nhi đối với Vương Đằng thất vọng. Thiên Tuyền Thánh Tử Cổ Hằng Thiên giờ phút này cũng không khỏi khóe miệng co giật, không nhịn được đầu nghiêm túc nhìn Vương Đằng liếc mắt, trên huyệt thái dương có gân xanh khuyến khích. Mà Giao Hy nghe được Vương Đằng lời nói sau là càng là thân hình cứng đờ, cơ hồ hoàn toàn hóa đá ngay tại chỗ. Nàng trợn to một đôi mỹ, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, quả thực không thể tin được chính mình lần này toàn lực thi triển mỹ thuật đều đang ảnh hưởng chút nào không tới người trước mắt này. Phải biết, nàng mỹ thuật nhưng là không giống bình thường, đã sớm tu luyện tới hồn nhiên thiên thành mức độ, mọi cử động ẩn chứa mỹ ý, cộng thêm thân lại vừa là mỹ hồn chi thể, căn không thể nào ngăn cản được nàng cám dỗ. Ngay cả Lạc Linh Nhi thân là nữ nhân, mới vừa cũng không nhịn được trong lòng dâng lên rung động, huống chi là nam nhân. Nhưng mà người đàn ông trước mắt này lại chút nào thờ ơ không động lòng không nói, thậm chí lại còn nói ra lời như vậy. Nếu không phải giờ phút này nàng chân thiết cảm nhận được Vương Đằng trên người thật sự toát ra kia một luồng sát cơ, cảm nhận được kia hơi thở lạnh như băng, nàng nhất định sẽ hoài nghi mình là nghe lầm. Nàng hít sâu một cái, trên mặt cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng về phía Vương Đằng liếc một cái giận trách. Phương mới bất quá cùng công tử chỉ đùa một chút, công tử thật đúng là không hiểu phong tình đây. Nàng ngược lại không có ở vận dụng mỹ thuật, bởi vì giờ khắc này nàng cũng xác thực từ bỏ ý định, cảm thấy người trước mắt này thật là một cái du một vướng mắt, vững tâm như sắt, không thể nào liêu bác đắc động. Nàng biết phân tất, nếu là kiên trì nữa khiêu khích đi xuống, sự tình chỉ sợ sẽ thoát khỏi chưởng khống. Mặc dù nàng cũng không cảm thấy Vương Đằng thật có chuyện có thể uy hiếp được nàng, nhưng lại sẽ cho đồ nhà lúng túng. Chương 1214. Giao Hy giận trách ngôn ngữ, Vương Đằng lơ đễnh, bất quá đối phương những lời này ngược lại cũng khéo léo hóa giải nàng lúng túng. Thiên Tuyền Thánh Nữ xác thực dung mạo khuynh thành, tiên tư tuyệt thế, cho dù không cần mỹ thuật, cũng ít có người có thể chống đỡ được ngươi sắc đẹp hấp dẫn. Thấy đối phương lùi một bước, không có lại sử dụng mỹ thuật, Vương Đằng cũng cho đối phương một cái hạ bậc thang. Hắn đối với ban đầu lần gặp gỡ Thiên Tuyền Thánh Nữ cũng không hảo cảm gì, nhưng cũng không có ác cảm. Mặc dù đối phương mới vừa lấy mỹ thuật dẫn dụ hắn, nhưng hắn cũng tịnh không từ trên người đối phương cảm giác ác ý, cho nên cũng không cần thiết cùng kỳ chân chính làm dữ. Giao Hy thấy vậy, trong lòng kia ẩn giấu một tia đối với Vương Đằng lúc trước ngôn ngữ cùng thái độ bất mãn có chút tiêu tan một ít, hé miệng cười mang theo thành chả trách. Công tử luôn miệng nói Giao Hy tiên tư xinh đẹp, ít có người có thể ngăn cản ta sắc đẹp, nhưng công tử lại liền đối với Giao Hy sắc đẹp thì làm như không thấy đây. Nàng cười một cách tự nhiên, phản phất cùng Vương Đằng là quen biết hứa cửu quen biết của bạn tốt, lúc trước hết thảy đều phản phất thật nhưng mà đùa giỡn, toàn bộ lúng túng đều tan thành mây khói. Ha ha, Thiên Tuyền Thánh Nữ Giao Hy tiên tử quả nhiên phong thái tuyệt thế, hôm nay dính em rể ánh mắt, hữu duyên nhìn thấy tiên tử khuynh thành tiên nhan. Ha ha, thấy Giao Hy cùng Vương Đằng nói chuyện với nhau thật vui, lo lắng Giao Hy dùng lại chiêu số, đào đi Vương Đằng, Lạc Thiên Nhất cười ha hả đụng lên đến, nhìn như ngưỡng mộ Thiên Tuyền Thánh Nữ, kỳ thực nhưng là thay em gái mình tuyên cáo chủ quyền. Mặc dù hắn như cũ đối với Vương Đằng thấy ngứa mắt, dù sao người này lại muốn từ bên cạnh mình cướp đi em gái mình, hơn nữa lúc trước còn nghĩ ngay trước chúng nhìn trừng trừng bên dưới ác đánh mình một trận, đem chính mình miễn cưỡng đánh thành đầu heo, mất hết mặt mũi, nhưng vì chính mình quý nhất yêu biểu muội, hắn cũng chỉ có thể nhận thức. Hắn biết rõ mình biểu muội da mặt mỏng, không thể nào đi theo Giao Hy tranh nhau, nhưng hắn da mặt dày a, trực tiếp liền đụng lên đến, một phen chỉ đem Giao Hy nghe sửng sốt một chút. Cái gì? Em rể? Vương Đằng cũng mặt đầy mộng ép. Lạc Linh Nhi cũng không nghĩ tới Lạc Thiên Nhất lại đột nhiên đụng lên đi, lại nói ra như vậy mắc cỡ lời, nhất thời cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, không nhịn được hướng về phía Lạc Thiên Nhất dậm chân cả giận nói, ca, làm gì, tiểu muội, ngươi tìm tới nơi quy tụ, nhưng ca còn đơn lắm, ca ngưỡng mộ Giao Hy tiên tử đã lâu, bây giờ may mắn được cách nhìn, ngươi cũng không thể phá hỏng đại sự của ta. Lạc Thiên Nhất làm bộ như mặt đầy mờ mịt dáng vẻ, Lạc Linh Nhi càng là gò má đầy máu, xoay người làm bộ như không nhận biết hắn. Nàng trước đây đã cùng Lạc Thiên Nhất giải thích qua, mình cùng Vương Đằng cũng không phải là hắn nghĩ tưởng như vậy, nhưng Lạc Thiên Nhất nhưng vẫn kiên duy trì ý kiến của mình, cố chấp cho rằng bọn họ hai cái có cố sự, mà nay càng là ngay trước nhiều người như vậy mặt gọi Vương Đằng em rể, thật là để cho nàng xấu hổ không dứt, trên mặt mạo hiểm trận trận hơi nóng, cái đó. Linh Nhi muội tử, giữa chúng ta đánh cược có thể là ta thắng, tiền đặt cuộc ngươi chừng nào thì cho ta, hói đầu hạt rất không đúng lúc lại gần, giáo giác, đối với Lạc Linh Nhi thấp giọng nói, nghe được hói đầu hạt lời nói, Lạc Linh Nhi ánh mắt liếc thấy cái này kẻ cầm đầu, hung ba ba ánh mắt dường như muốn đem hói đầu hạt tại chỗ nướng ăn. Thiên Tuyền thánh nữ Giao Hy nghe được Lạc Thiên Nhất lời nói, cũng là sững sờ, nhưng rất nhanh thì kịp phản ứng, nguyên lai là Ly Hỏa thánh tử, Lạc đạo hữu vừa mới gọi Vương công tử em rể. Giao Hy dưới khăn che mặt tiên trên mặt hiện lên một nụ cười châm biếm, hai con mắt mang theo mấy phần thâm ý nhìn Lạc Linh Nhi liếc mắt, nàng là người nào, đối với tình yêu nam nữ đùa bỡn trong tay chỉ giữa, thấy thế nào không ra Lạc Thiên Nhất giờ phút này chính là đối với chính mình tuyên cáo chủ quyền tới. Nhưng mà nàng ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhi, không biết đây là Lạc Thiên Nhất chính mình ý tứ, hay lại là Lạc Linh Nhi ý tứ, ánh mắt rơi vào Lạc Linh Nhi trên người. Lạc Linh Nhi bị Giao Hy mang theo mấy phần thâm ý nhìn không đến, càng là gò má nóng bỏng, muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết tại sao, khi nàng chú ý tới Giao Hy kia một bộ hài hước ánh mắt, nhưng là không cam lòng yếu thế hướng Giao Hy trừng đi, không sai, em rể Giao Hy tiên tử không biết, Vương Đằng đạo hữu cùng ta thân nhân muội tình đầu ý hợp. Lúc trước Vương Đằng đạo hữu còn để cho tùy tùng hướng ta cầu hôn đây, Lạc Thiên Nhất cười tủm tỉm nói, Vương Đằng cau mày một cái, nhìn không hướng hói đầu hạt, ánh mắt rất nguy hiểm, để cho hói đầu hạt tại chỗ cảm thấy rùng cả mình, cả người lông chim cũng dơ lên đến, lắc cái mông len lén trốn xa xa, ồ, là thế này phải không? Vương công tử, Giao Hy tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Vương Đằng, tựa như dò hỏi, nếu như là trước đây, Vương Đằng nhất định sẽ không chút do dự chối, nhưng lúc trước Lạc Linh Nhi không tiếc hết thảy ngăn cản ở trước mặt hắn, ngăn cản Vân Lĩnh Tông chư vị trưởng lão hướng hắn xuất thủ, mặc dù hắn cũng không đem Vân Lĩnh Tông chư vị trưởng lão coi ra gì, nhưng Lạc Linh Nhi cử động lần này nhưng cũng không thể nghi ngờ để cho hắn sinh ra mấy phần hảo cảm cũng không phải là giữa nam nữ cái loại này yêu thương hảo cảm, mà là giữa bằng hữu một loại công nhận, nếu như nói trước đây hai người nhưng mà bèo nước gặp gỡ khách qua đường. Như vậy hiện tại ít nhất, ở Vương Đằng trong lòng, Lạc Linh Nhi cũng có thể cũng coi là bằng hữu, mà bây giờ ngay trước tứ phương các đại tông môn cùng thế gia nhiều người như vậy mặt, nếu là phủ định Lạc Thiên Nhất lời nói, không nghi ngờ chút nào sẽ cho Lạc Linh Nhi danh dự mang đến không nhỏ tổn thương, sau này Lạc Linh Nhi thì như thế nào ở nơi này Đông Nguyên vực đặt chân, Vương Đằng không muốn thương tổn đến thiên thật thiện lương Lạc Linh Nhi, cho nên giờ phút này đối với Lạc Thiên Nhất cùng Giao Hy lời nói, cũng không phủ nhận, ít nhất, không thể ở dưới mắt trường hợp này, ngay trước các phe thực lực, Đông Nguyên vực vô số tu sĩ mặt chối, chờ sau này lại hướng Lạc Thiên Nhất cùng Lạc cô nương giải thích rõ đi. Vương Đằng trong lòng thoáng qua ý nghĩ, thấy Vương Đằng lại cũng không phủ nhận, Giao Hy nhưng là không khỏi hơi sững sờ. Nàng nói với Lạc Thiên Nhất lời nói nhưng thật ra là một chữ đều không tin, bởi vì nàng mới vừa rồi đã rất rõ chứng minh người đàn ông trước mắt này căn chính là một cái du một vướng mắt, nhất định chính là không thể bị hòa tan thâm hải trầm thiết. Chính mình mới vừa rồi vén lên cái khăn che mặt, thậm chí toàn lực thi triển mị thuật, đem chính mình mị hồn chi thể mị lực cơ hồ mở hết, đều không thể rung chuyển tâm thần chút nào, không thể làm động tâm, liền nàng như vậy thủ đoạn tầng ra cũng không bắt được khối này cục sắt, Lạc Linh Nhi lại dựa vào cái gì có thể, so với chính mình xinh đẹp sao, Giao Hy không khỏi không thừa nhận Lạc Linh Nhi xác thực rất đẹp mạo, thậm chí sẽ không thua kém chút nào chính mình, chẳng qua là cho mình là hoàn toàn hai cái phong cách. Nàng bởi vì mị hồn chi thể nguyên nhân, nhất cử nhất động hiện ra hết sặc sỡ cùng quyến rũ, cho thấy một loại thành thục mỹ, mà Lạc Linh Nhi chính là hoạt bát ngây thơ, như nước sạch phù dung, có một loại thanh thuần đạm nhã, thánh khiết mỹ, bàn về xinh đẹp, hai người mỗi vẻ, Lạc Linh Nhi sẽ không thua cho nàng, nhưng quan lên câu động lòng người, Lạc Linh Nhi nhưng là căn không thể nào có thể so với nắm giữ mị hồn chi thể, hơn nữa tu luyện mị thuật nàng, như thế. Lạc Linh Nhi thì như thế nào có thể bắt được trước mắt cái này liền nàng đều không bắt được nam nhân, mà giờ khắc này, Vương Đằng đối với Lạc Thiên Nhất lời nói, cùng với nàng hỏi, lại cũng không phủ nhận, cái này làm cho Giao Hy không khỏi có chút sửng sốt, chẳng lẽ mình mị lực, lại không so được Lạc Linh Nhi sao, nhưng sau đó, Giao Hy liền muốn đến nguyên nhân, liếc một cái tại chỗ rất nhiều tông môn cùng thế gia, kia đếm không hết tu sĩ, trong lòng đột nhiên công khai, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt, nhưng là không khỏi hiện lên vẻ kinh dị, cái này mới nhìn qua lãnh đạm vô tình nam nhân, lại còn biết cái này như vậy thận trọng, vì người khác lo nghĩ sao, chỉ là muốn đến lúc trước, Vương Đằng đối mặt nàng dẫn dụ lúc nhưng là chưa từng chút nào để ý nàng mặt mũi cùng cuống bách, nhưng là để cho người để ý đây. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người đồng thời trò chuyện, Tu La Đan Đế, vi tính chú ý, ưu độc. Chương 1215, rối rít xù lông. Vương Đằng ngầm thừa nhận để cho bốn phía không ít tu sĩ không khỏi phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng, không nghĩ tới Lạc Thiên Nhất nói lại sẽ là thật. Trước mắt cái này cùng vọng đến liền Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử Thánh Nữ cũng không coi vào đâu thiếu niên, lại là Ly Hỏa Giáo cô gia sao, Lạc Linh Nhi Nguyên cũng mặt đầy lo lắng. Lạc Thiên Nhất ngay trước nàng cùng Đông Nguyên vực rất nhiều thế lực vô số tu sĩ mặt, trực tiếp gọi Vương Đằng em rể, đây cơ hồ là đưa nàng bước đến trong góc chết. Nếu là Vương Đằng giờ phút này chối lời nói, đối với nàng mà nói đúng là một cái to đã kích lớn, đối với nàng danh dự, thậm chí là Ly Hỏa Giáo danh dự đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà nàng lại không nghĩ tới Vương Đằng lại cũng không có chối, không để cho nàng cấm trợn to hai mắt, mỹ bên trong hiện lên một tia mờ mịt. Chẳng lẽ lúc trước hói đầu hạc với đại ca của mình Lạc Thiên Nhất nói những lời đó, nhưng thật ra là thật ấy ư, là Vương Đằng âm thầm bày mưu đặt kế, còn là nói, hắn chỉ là bởi vì cố kỵ đến chính mình giờ phút này tình cảnh cùng cảm thụ, tránh cho chính mình khó chịu, cho nên mới không có chối. Lạc Linh Nhi đột nhiên cảm giác trong lồng ngực tiểu lộc loạn chàng, gò má ửng đỏ, trong lúc nhất thời lại có nhiều chút không biết làm sao, tâm loạn như ma, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào lại nhưng đã tràn đầy mồ hôi. Nàng không nhịn được liếc trộm Vương Đằng liếc mắt, lại thấy Vương Đằng vóc người cao ngất, dung nhan tuấn mỹ, trên người khí chất so với mình đã từng thấy các đại tông môn những thứ kia kinh diễm cấp độ thánh tử thiên kiêu trong mơ hồ còn phải càng xuất chúng. Lạc Thiên Nhất càng là đầu nhìn Lạc Linh Nhi liếc mắt, hướng về phía Lạc Linh Nhi nháy nháy mắt, đang nói, còn nói các ngươi không liên quan. Lạc Linh Nhi gò má ửng đỏ, giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Còn đối với Lạc Linh Nhi một mực ôm ý tưởng Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử Cổ Hằng Thiên giờ phút này nhưng là trong nháy mắt sắc mặt âm trầm như nước, nhất là khi hắn nghe được bốn phía một ít tu sĩ nghị luận hắn ban đầu thả ra tâm nghi Lạc Linh Nhi lời nói, giờ phút này càng là sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn về phía Vương Đằng Quan Chi Trung, sát ý trong nháy mắt đã xảy ra là không thể ngăn cản, thậm chí giờ phút này bị giết ý, không che giấu chút nào, hắn cho là Giao Hy ra mặt, lấy Giao Hy mị lực, đủ để dễ dàng đem Vương Đằng sửu thái bại lộ, để cho Lạc Linh Nhi đáp lời tuyệt niệm đầu, không nghĩ tới Giao Hy mị thuật đều đang ở Vương Đằng trước mặt mất đi hiệu lực, hoàn toàn không bắt được hắn, mà nay Lạc Thiên Nhất càng là thẳng tiếp nối, hướng Giao Hy tuyên cáo chủ quyền, khẩu khẩu thanh thanh tuyên bố Vương Đằng một tiếng em rể, cái này làm cho hắn làm sao không giận, hắn đã từng rõ ràng cũng hướng Lạc Thiên Nhất ám chỉ qua chính mình ý tứ, Lạc Thiên Nhất không giúp kết hợp liền thôi, lại ngay trước hắn mặt gọi khác nam nhân em rể. Khiến cho hắn liên đới đối với Lạc Thiên Nhất cũng cảm thấy mấy phần giận. Ừ, Vương Đằng cảm nhận được Thiên Tuyền Thánh Tử kia không che giấu chút nào sát ý, nhất thời chân mày cau lại, sau đó ánh mắt hơi chăm chú, bốn phía tiếng nghị luận cũng thoáng cái bình an xuống. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Thiên Tuyền Thánh Tử giờ phút này là động chân nộ, thật động sát niệm, không ít người trong lòng không khỏi rét một cái. Đối với Thiên Tuyền Thánh Tử, không ít tông môn cùng thế gia đáp lời cũng có vài phần kính sợ. Người thiên phú cùng tiềm lực phi phàm, thực lực xuất chúng là một mặt, sau lưng Thiên Tuyền Thánh Địa, càng làm cho người kiên kỵ. Vì vậy giờ phút này ai cũng không muốn đi xúc vị này Thiên Tuyền Thánh Tử chân mày. Giao Hy, ta cùng với vị đạo hữu này ân oán còn chưa có giải quyết đâu rồi, mới vừa bị ngươi quấy, bây giờ còn xin ngươi lui qua một bên đi. Thiên Tuyền Thánh Tử bước ra, một cổ cường đại khí tức uy áp hướng thể mà ra, hừng hực vô cùng, ồ. Sư huynh cùng vị công tử này có gì ân oán, cái gọi là oan gia nên cởi không nên buộc, Giao Hy cùng vị công tử này mới gặp mà như đã quen từ lâu, trò chuyện với nhau thịnh vui mừng, sư huynh không bằng cho Giao Hy một bộ mặt, để cho Giao Hy từ trong điều đình, như thế nào, Giao Hy quan khẽ nhúc nhích, cười tủm tỉm nói, nhưng là không sợ chút nào Thiên Tuyền Thánh Tử kia hừng hực khí tức áp bách, nàng coi như Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Nữ, cùng Cổ Hằng Thiên chính là cạnh tranh với nhau quan hệ. Hơn nữa tha phương mới cũng đã chủ ý muốn lôi kéo Vương Đằng, giờ phút này Cổ Hằng Thiên muốn đối với Vương Đằng xuất thủ, nàng đương nhiên sẽ không ngồi nhìn, hừ, người này lúc trước lên tiếng nhục ta, khẩu khẩu thanh thanh gọi ta là phế vật, ta là Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử, nếu giờ phút này không có thật sự tỏ thái độ, chẳng phải làm ta Thiên Tuyền Thánh Địa hổ thẹn, nhục ta, chính là nhục Thiên Tuyền Thánh Địa. Giao Hy, ngươi coi như Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Nữ, mà nay có người làm nhục Thánh Địa. Ngươi không cùng ta đồng thời bảo vệ thánh địa mặt mũi, vẫn còn kết bạn với người nọ, là có ý gì? Trong mắt ngươi, có còn hay không Thiên Tuyền Thánh Địa, có còn hay không Thiên Tuyền Thánh Địa vinh dự cảm giác. Nếu quyết định xuất thủ, Cổ Hằng Thiên Ngôn từ lập tức trở nên kịch liệt, lời nói như đao, chữ chữ như kiếm, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Giao Hy, khiến cho được Giao Hy sắc mặt biến đổi. Không thể không nói, Cổ Hằng Thiên phen này giải thích rất lăng lệ, châm châm thấy máu. Đồng thời, trong lòng nàng thầm buồn Vương Đằng trước đây giọng thật ngông cuồng, lại nói Cổ Hằng Thiên là phế vật, mà nay bị Cổ Hằng Thiên coi đây là chui, lại lấy Thiên Tuyền Thánh Địa danh dự lẫn nhau ép, khiến cho nàng không tốt lại cắm tay trong đó. Nếu không há chẳng phải là đưa Thiên Tuyền Thánh Địa danh dự với không để ý, giới là nếu là Cổ Hằng Thiên lại dùng cái này chuyện lẫn nhau lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, nàng cùng Cổ Hằng Thiên tranh đấu, liền đem vùi lấp trong bị động. Thấy Giao Hy nói không ra lời, Cổ Hằng Thiên cười lạnh một tiếng, thanh âm vang vọng đạo, không chỉ như thế, người này chẳng những không đem ta Thiên Tuyền Thánh Tử coi ra gì, thậm chí ngay cả bên người một con linh sủng, đã từng nói bừa ta Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ, đều là kiến càng con kiến hôi, ở tại công tử trước mặt, cũng chính là vị này Vương Đằng đạo hữu trước mặt, tất cả không chịu nổi một kích, thiên hạ còn lại các tông các phái, các đại thế gia thánh tử thánh nữ, là càng là không đáng nhắc tới, đuổi không tới trên mặt bàn, ầm. Theo Cổ Hằng Thiên những lời này hạ xuống, trong nháy mắt, toàn bộ Vẫn Thần Chi Địa tứ phương vô số tu sĩ cũng sôi sùng sục lên. Phải biết, Cổ Hằng Thiên lời ấy, nhưng là đề tụ pháp lực, lời nói vang vọng như sấm, rõ ràng truyền khắp bốn phía, truyền vào tại chỗ các đại tông môn các đại thế gia tất cả mọi người trong tai, trong nháy mắt, liền đưa đến tứ phương sôi sùng sục, các thế lực lớn rối rít xù lông, cái gì? Hắn thật như vậy nói sao, khẩu khí thật là lớn lại dám không đem ta Đông Hoang các thế lực lớn kinh diễm nhất cấp độ thánh tử thiên tài coi ra gì, liền ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ cũng chỉ là kiến càng con kiến hôi. Cuồng vọng. Vương Đằng. Danh tự này ta từ chưa từng nghe nói tới, nơi nào đến miêu cẩu, cũng dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn, tự phụ bành trướng ở đây, thật là một loại bi ai. Các phe vô số thế lực quần tình căm giận, nhất là một ít đến thế hệ trẻ thánh tử thánh nữ cấp bậc thiên kiêu, càng là không che giấu chút nào trong lòng không cam lòng, bọn họ chính là Đông Hoang kinh diễm nhất một nhóm thiên tài, trong thế hệ trẻ người xuất sắc, kết quả lại bị như vậy một cái vô danh người khinh thị như vậy, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Một cái hạng người vô danh, trước đây căn chưa từng nghe nói tới cái danh hiệu này, có tư cách gì nhìn như vậy không nổi bọn họ ngược lại cũng không hoài nghi Cổ Hằng Thiên cố ý gió thổi lửa cháy, bởi vì cảm thấy không cần như thế, dù sao, Cổ Hằng Thiên là người nào, thân phận gì, Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử, cao cao tại thượng, thân phận bực nào tôn quý, cần gì phải như vậy hành vi tiểu nhân, giả tạo thị phi, như vậy chỉ có thể bôi nhọ thân phận của hắn, cho mình hổ thẹn. Chương 1216. Bốn phía sôi trào khắp chốn, không ít thế lực, rất nhiều tu sĩ tất cả đem ánh mắt bắn tới, nhìn Vương Đằng ánh mắt rất lạnh, Dạ Vô Thường đám người tất cả vẻ mặt biến hóa, Hói Đầu Hạc cũng không khỏi co rút rụt cổ, cảm giác sự tình thật giống như làm lớn chuyện, chính mình lúc trước lời bàn, giờ phút này bị Thiên Tuyền Thánh Tử nói ra, thoáng cái chọc tổ ong, cơ hồ đem tại chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn bộ tu sĩ cũng cho chọc giận, phải biết, hội tụ ở chỗ này đều là Đông Nguyên vực tiếng tăm lừng lẫy thế lực quyền quý, đông đảo cường giả, rất nhiều chí thánh cảnh giới cường giả thế hệ trước, khác không nói, chính là Thiên Tuyền Thánh Địa những chiến xa đó thượng tồn tại, cũng rất khủng bố. Dựa theo Lạc Linh Nhi trước đây nói, Thiên Tuyền Thánh Địa có một ít đã từng tiến vào qua đế lộ cường giả đỉnh cao đi theo Giao Hy cùng Cổ Hằng Thiên tới, là bọn hắn hộ đạo giả, đồng thời cũng là Thiên Tuyền Thánh Địa cao nhân tiền bối. Mà nay có người nói hắn Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử là phế vật, cái này há chẳng phải là liên đới đưa hắn Thiên Tuyền Thánh Địa cũng cùng nhau làm nhục. Vì vậy giờ phút này, Thiên Tuyền Thánh Địa những cường giả thế hệ trước kia, cũng vẻ mặt không lành, lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng. Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa Thánh Tử Thánh Nữ tất cả đều không chịu nổi một kích, ha ha, khẩu khí thật là lớn. Mà lúc này, trong hư không bỗng nhiên lại có một cái thanh âm vang lên, bình thoại ngữ lại giống như sấm lăng. Tràn đầy uy nghiêm, xa xa có long xa chạy tới, là biến dị huyết mạch giao long, lôi kéo hoa lệ bất phàm bảo xe, mạo hiểm ngũ sắc bảo quan chớp mắt liền hàng lâm qua. Bảo trên xe, một cái đủ chữ, đại khí bàn bạc, uy nghiêm vô song, ẩn chứa đạo vận, là thượng cổ Tề gia thánh tử cùng thánh nữ tới. Mọi người nhìn không đi, liền thấy kia bảo trên xe, hai cái nam nữ trẻ tuổi đi xuống, hai người tất cả tôn quý bất phàm, Cổ huynh, Hứa cửu không thấy. Tề gia nam nữ từ bảo trong xe đi xuống, bên người có tùy tùng đông đảo, âm thầm càng có bất thế cường giả ẩn giấu hộ đạo. Cổ Hằng Thiên hướng về phía hai người cũng thi lễ, Đủ Vân bay người lên khí tức không cùng nội liễm, phong mang tất lộ, khí thế của nó lộ ra so với Thiên Tuyền Thánh Tử Cổ Hằng Thiên muốn bá đạo rất nhiều, ánh mắt rộng rãi bắn về phía Vương Đằng, là ngươi nói, ba chúng ta đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ, đều là không chịu nổi một kích phế vật. Vương Đằng cau mày, không nghĩ tới ngày này Tuyền Thánh Tử vài ba lời, lại vì chính mình chế tạo lớn như vậy phiền toái. Hắn nguyên cũng không tính vào lúc này cùng Tam Đại Thánh Địa kết oán, bất quá giờ phút này xem ra, cũng không do hắn. À, Vương Đằng lăng không lên, ánh mắt rộng rãi rơi tại Thiên Tuyền Thánh Tử Cổ Hằng Thiên, cùng với Đủ Vân Phi bọn người trên thân, xem các ngươi tư thế, là muốn xuất thủ trấn áp ta, đã như vậy, vậy liền xuất thủ một lượt đi, ta cùng nhau tiếp. Giờ phút này, hắn cũng sẽ không giải thích cái gì. Mặc dù hắn cũng không nói qua những thứ kia khiêu khích lời nói, nhưng lời này xuất từ hói đầu hạt miệng, hói đầu hạt coi như hắn tùy tùng, nó nói ra những lời này, cùng hắn chính miệng nói ra cũng không có khác biệt quá lớn, hắn biết chuyện này chỉ sợ không có cách nào thiện, đã như vậy chẳng dứt khoát đại chiến một trận, lấy thực lực khá lâu ngắn, nhưng mà hắn lời này hạ xuống, trong nháy mắt, tứ phương xôn xao, cái gì, hắn lại thực có can đảm khiêu chiến ba đại thượng của thánh địa thánh tử thánh nữ, hơn nữa lại còn phải đồng thời khiêu chiến Thiên Tuyền thánh tử, Tề gia thánh tử đám người. Người này cực kỳ ngông cuồng. Tứ phương rối rít sôi sùng sục, cảm thấy giật mình không thôi. Lạc Linh Nhi cùng Lạc Thiên Nhất cũng sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Vương Đằng thật không ngờ to gan lớn mật, lại dám đồng thời khiêu chiến mấy vị thánh tử thánh nữ, Thiên Tuyền thánh tử Cổ Hằng Thiên, Tề gia thánh tử cùng với Tề gia thánh nữ cũng không nghĩ tới Vương Đằng lại dám như thế. Đây là chính ứng câu nói kia, đối phương thật sự đem bọn hắn những thứ này ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ cũng cho trở thành không chịu nổi một kích phế vật sao. Ha ha ha ha, không nghĩ tới lần này tới Vẫn Thần chi địa, lại gặp phải như vậy một cái thế anh hào, tuyên bố ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ đều là không chịu nổi một kích, hơn nữa còn phải đồng thời khiêu chiến Thiên Tuyền thánh địa cùng Tề gia thánh tử thánh nữ. Không biết Sở Mổ có hay không may mắn, có thể cùng Thiên Tuyền thánh địa cùng Tề gia thánh tử môn đồng thời tiếp nhận khiêu chiến. Lúc này, một hướng khác, có vạn thú bôn đằng, có người ngồi cổ đại dị chủng hoang thú mà. Sở gia thánh tử cùng thánh nữ trực tiếp thoát khỏi dị chủng hoang thú, bắn nhanh tới, rơi vào vùng hư không này, cười lạnh nhìn Vương Đằng, nhưng mà Vương Đằng rất bình làm một thủ thế, mời. Bốn phía tất cả mọi người đều kinh hãi ngạc, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, cảm thấy Vương Đằng nhất định là điên, nếu không sao dám như vậy. Đây là muốn đồng thời khiêu chiến ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ, hừ. Giờ khắc này, không chỉ là ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ môn giận, chính là đi theo tới ba đại thượng cổ thế lực các cường giả thế hệ trước, cũng đều ánh mắt lạnh lùng, cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt kia quá mức càn rỡ, miệt thị như vậy bọn họ ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ, đây là đang khiêu khích bọn họ ba đại thượng cổ thế lực uy nghiêm sao, khá lắm không biết gì cuồng đồ. Sở gia thánh tử cùng thánh nữ đối với Vương Đằng phản ứng đều là sững sờ, sau đó nhất thời sắc mặt âm trầm, Vương Đằng bình, mời, động tác, phong khinh vân đạm, đối với bọn họ tới nói không có gì so với cái này càng làm bọn hắn hơn nổi nóng, đây rõ ràng là không thèm để ý bọn họ cùng nhau liên thủ, không chút nào để bọn họ vào mắt biểu hiện, hừ, bằng một mình ngươi hạng người vô danh, có tư cách gì khiêu chiến chúng ta, thật hướng ngươi trên mặt giác vàng. Sở gia thánh tử hừ lạnh. Bên người một cái tùy tùng thấy vậy tiến lên, hướng về phía Vương Đằng lạnh lùng nói, nơi nào đến không biết gì cuồng đồ, bằng ngươi xứng sao khiêu chiến công tử nhà ta, trước tạm để cho ta tới để cho ngươi biết, bằng ngươi ngay cả cho công tử nhà ta xách giày cũng không xứng. Người theo đuổi này tu vi không thấp, chính là chân thánh đỉnh phong, quan trọng hơn là, thiên phú cùng tiềm lực không thấp, cũng là cấp độ thánh tử thiên kiêu, nhưng lại cam tâm coi như sở gia thánh tử tùy tùng, giờ phút này hắn như vậy mở miệng. Khiến cho sở gia thánh tử nhìn nghiêng hắn, trong mắt nhiều mấy phần thưởng thức, được, Kiếm Lăng, ngươi liền đem thay thế chúng ta, đem không biết gì cuồng đồ bắt lại đi. Kiếm Lăng nghe vậy nhất thời mừng rỡ, cảm thấy cơ hội biểu hiện đến, hắn bước ra một bước, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm báu, pháp ánh mắt hừng hực, không cùng Vương Đằng nói nhảm, trực tiếp liền hướng Vương Đằng chém chết mà. Công tử nhà ngươi không dám ra chiến, ngươi miêu cẩu còn dám kêu gào. Vương Đằng vẻ mặt nhàn nhạt. Đối mặt Kiếm Lăng công kích, không có sợ hãi chút nào vẻ, trong cơ thể pháp lực cùng quy tắc trật tự dũng động, lật tay giữa long trời lở đất, một cái lực lượng kinh khủng bàn tay giống như thiên mạch đè xuống, bao phủ kiếm lăng. Ở một chưởng này bên dưới, kiếm lăng hết thảy công kích liền trong nháy mắt tan rã, tan vỡ, trong lực lượng chênh lệch biểu hiện ra, một trời một vực. A, kiếm kia lăng chỉ kịp gào lên thê thảm, liền bị kia lực lượng kinh khủng nghiền nát hình thể, tại chỗ ngã xuống. Như vậy tôm tép nhỏ bé, liền không nên tới chịu chết, các ngươi đã muốn trấn áp ta, vậy liền mời tự mình ra tay đi. Vương Đằng ánh mắt bình, hắn tới đây vẫn thần chi địa, là hướng về phía bên trong thần tinh mà. Nhưng là mà nay gặp vẫn thần chi địa biến cố, chính là khu vực bên ngoài, bây giờ cũng tràn đầy quỷ dị, có cường đại từ trường vặn vẹo không gian, cho nên Vương Đằng ở đến sau này, mới không có trước tiên xông vào trong đó, tìm thần tinh, mà là dự định trước quan vẫn thần chi địa biến hóa, chưa từng nghĩ lại phiền toái tần suất. Chương 1217. Ngươi lại sát kiếm lăng. Sở gia thánh tử nhất thời tức giận, không nghĩ tới vừa đối mặt, bên cạnh mình một cái tùy tùng, lại liền bị Vương Đằng trực tiếp một chưởng vỗ chết. Giờ phút này hắn cảm thấy tức giận không dứt, bởi vì hắn mới vừa còn để cho kiếm lăng bắt lại Vương Đằng. Kết quả trong nháy mắt kiếm lăng liền bị Vương Đằng nghiền giết, này bằng với là đang ở gọt hắn mặt mũi, mà bốn phía mọi người tất cả đều là ngẩn ngơ, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực lại lợi hại như vậy. Kiếm kia lăng cũng là nhân vật cấp độ thánh tử, thực lực so với Lạc Thiên Nhất cũng không kém bao nhiêu, coi như không địch lại Vương Đằng, cũng có thể có lực đánh một trận, kết quả lại trực tiếp bị Vương Đằng lật tay giang một chưởng nghiền giết. Bực này lực lượng, so với trước đây cùng Lạc Thiên Nhất lúc giao thủ sau khi, lại mạnh hơn nhiều. Lạc Thiên Nhất thấy vậy nhất thời không khỏi co rút rụt đầu, trong lòng cảm thấy sợ, đây nếu là lúc trước mình cùng đối phương lúc giao thủ sau khi, đối phương thật đối với hắn có sát tâm, hắn há chẳng phải là cũng phải cùng cái này kiếm lăng như thế, chớp mắt liền bị nghiền thành cặn bã. Hắn đột nhiên phát hiện, người muội phu này so với chính mình tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, mạnh đến nỗi rối tinh rối mù, tuyệt đối có thể ở cấp độ thánh tử thiên kiêu bên trong, xếp vào thượng lưu. Thiên Tuyền thánh tử cũng là ánh mắt đông lại một cái, sau đó dậm chân mà ra, nhìn Vương Đằng đạo, khó trách dám như vậy tùy tiện, dám can đảm khiêu chiến chúng ta, thật có chút chuyện. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, thật không biết các ngươi kết quả nơi nào đến cảm giác ưu việt, nói nhảm liền không cần nói nhiều, muốn tiêu diệt ta, mặc dù tới, đánh bể các ngươi. Vương Đằng rất trực tiếp, nếu cũng định xuất thủ, hắn cũng không cần thiết khách khí nữa, đánh bể chúng ta, tùy tiện. Hừ, hôm nay thánh tử liền tới gặp gỡ ngươi, để cho ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiên Tuyền thánh tử sát ý lẫm nhiên, rốt cuộc không kềm chế được sát cơ, hướng Vương Đằng lăng không bay vút tới, lật tay liền hướng đến Vương Đằng trấn áp xuống. Bằng ngươi một người, chỉ sợ không áp chế được ta, hay là mời các ngươi xuất thủ một lượt đi. Vương Đằng lật tay, cùng trời Tuyền thánh tử đối với một chưởng, mở miệng nói, oanh. Chưởng ấn va chạm, pháp lực như biển, từng miếng trong suốt phù văn sáng chói nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ, trong suốt trong sáng, vén lên từng cổ một lực lượng kinh khủng phong bạo, hảo cường lực lượng. Hắn lại đón đỡ Thiên Tuyền thánh tử một chưởng. Thiên Tuyền thánh tử cũng không động toàn lực, bốn phía mọi người giật mình, nhưng sau đó, có quen thuộc Thiên Tuyền thánh tử biết đến, Thiên Tuyền thánh tử mới vừa rồi một chưởng này cũng không hề sử dụng toàn lực, có dò xét ý tứ, nếu không lời nói, Thiên Tuyền thánh tử một chưởng này tương hội càng kinh khủng hơn. Nhưng mà, bọn họ biết Thiên Tuyền thánh tử lợi hại, nhưng không biết Vương Đằng sâu cạn. Thiên Tuyền thánh tử không hề sử dụng toàn lực, chẳng lẽ Vương Đằng sẽ dùng thượng toàn lực sao? Bất quá, Vương Đằng giờ phút này cũng không khỏi có chút ngưng, phát hiện Thiên Tuyền thánh tử thực lực, so với lên tự suy nghĩ một chút bên trong còn mạnh hơn nhiều. Không hổ là thánh địa truyền nhân, thực lực quả nhiên không tầm thường, lại nhưng đã tấn thăng đến đại thánh cảnh giới. Lấy đại thánh cảnh giới tu vi, hơn nửa phần này thiên phú cùng tiềm lực, thực lực xác thực đủ để sánh bằng một ít chí thánh cấp bậc cường giả. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, Vương Đằng thực lực bây giờ, coi như là chí thánh hậu kỳ cũng có thể đánh một trận. Với hắn mà nói, tầm thường đại thánh, căn không chịu nổi một kích, nhưng trước mắt ngày này Tuyền thánh tử hiển nhiên không phải là tầm thường đại thánh, mặc dù chỉ có đại thánh sơ kỳ, nhưng là thiên phú cùng tiềm lực cực cao, nội tình thâm hậu, là Đông Hoang thế hệ trẻ dẫn quân người, là Thiên Tuyền thánh địa thậm chí toàn bộ Đông Hoang thế hệ trẻ kinh diễm nhất thiên tài một trong, thủ đoạn phi phàm, giống vậy nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu, giữa hai người va chạm, chỉ nhìn ai nội tình sâu hơn, ai vượt cấp năng lực mạnh hơn. Lại tiếp ta đây ba phần sức mạnh một chưởng, quả nhiên có một số việc, bất quá bằng chút chuyện này, cũng muốn đồng thời khiêu chiến chúng ta tam đại thánh địa toàn bộ thánh tử thánh nữ. Cổ Hằng Thiên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười lạnh, bởi vì ở mới vừa một chưởng này đối oanh bên trong, Vương Đằng lui nửa bước, mà hắn còn chỉ dùng 3 phần sức mạnh mà thôi. Cái gì? Thiên Tuyền thánh tử mới vừa rồi một chưởng này lại mới vận dụng 3 phần sức mạnh sao? 3 phần sức mạnh liền kinh khủng như vậy, không hổ là Thiên Tuyền thánh tử, tiểu tử kia một cái vô danh tiểu tốt, lại dám khiêu chiến thượng cổ thế lực thánh tử, thật là tìm chết. Nghe được Cổ Hằng Thiên lời nói, bốn phía không ít tu sĩ kêu lên, một ít quen thuộc Thiên Tuyền thánh tử người cũng đoán được Thiên Tuyền thánh tử mới vừa một chưởng này có giữ lại, cũng không xuất toàn lực, nhưng là lại không nghĩ tới, đối phương lại chỉ dùng 3 phần sức mạnh, Cổ huynh phong thái càng tăng lên năm xưa, liền mời Cổ huynh thay chúng ta xuất thủ, đêm này không biết gì cuồng đồ trấn áp đi. Mấy vị khác thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ, trừ Giao Hy ra, giờ phút này tất cả rối rít mở miệng, mặc dù bọn họ đối với Vương Đằng cũng không có hảo cảm, nhất là Sở gia thánh tử, bên người một cái tùy tùng Kiếm Lăng vừa mới bị Vương Đằng một chưởng vỗ chết, gọt hắn mặt mũi, nhưng giờ phút này, bọn họ cũng không có xuất thủ ý tứ, bởi vì Cổ Hằng Thiên đã xuất thủ, mà làm vì bọn họ cấp bậc này thiên tài, cũng tâm cao khí ngạo, tự xưng là trong thế hệ trẻ có thể ngang dọc vô địch, trấn áp bất kỳ địch thủ, làm sao có thể thật cùng người liên thủ đi đối phó một cái đồng bối, thậm chí nhìn qua tuổi so với bọn hắn còn nhỏ hơn người, đối phó một cái so với nhóm người mình còn nhỏ hơn đồng bối, còn phải liên thủ, cái này há chẳng phải là nói nhóm người mình không bằng đối phương, bọn họ kéo không dưới cái mặt này, cũng không bỏ được phần này kiêu ngạo, hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ, có Cổ Hằng Thiên xuất thủ đã đủ, Cổ Hằng Thiên mới vừa chỉ dùng 3 phần sức mạnh, liền bức lui đối phương nửa bước, muốn hoàn toàn trấn áp thậm chí tiêu diệt đối phương, có thể nói qua là không phí nhiều sức. Cổ Hằng Thiên nghe vậy cười ha ha một tiếng, đã như vậy, kia Cổ Mỗ liền mau sớm trấn áp người này, mấy người chúng ta cùng nhau nữa thật tốt tâm sự, hắn hiển nhiên không có đem Vương Đằng coi ra gì, đại chiến thời điểm còn hướng về phía Tề gia cùng Sở gia thánh tử thánh nữ môn kêu, Vương Đằng nhưng là không khỏi giễu cợt, bên ta mới bất quá tùy ý một chưởng, lại cũng làm ngươi dùng tới 3 phần sức mạnh, chưa từng nghĩ lại vẫn cho ngươi lấy chỉ dùng 3 phần sức mạnh mà đắc chí. Nào ngờ, ta mới vừa rồi một chưởng này, bất quá mới dùng 1 thành không tới lực lượng mà thôi, ngông cuồng. Chém gió thì ai mà chả nói được, ngươi nói ngươi chỉ dùng 1 thành không tới lực lượng, ta đây bây giờ liền nhìn một chút, ngươi có thể có ăn hay không được ta tiếp theo một chưởng này. Cổ Hằng Thiên nghe vậy nhất thời giận dữ, cảm thấy Vương Đằng mạnh miệng, ta lười cùng ngươi lãng phí thời gian, trấn áp ngươi, ta liền đi xuống cùng chư vị đạo huynh nói chuyện cũ, giết. Cổ Hằng Thiên đại quát, giống như một người uy phong lẫm lẫm chiến thần, hướng Vương Đằng tiêu diệt mà. Hắn cả người khí tức tăng vọt, bước chân như sấm, tập kích bất ngờ giữa lôi ảnh trận trận, khí thế bừng bừng, trong cơ thể cường đại pháp lực dũng động, quy tắc chi lực bùng nổ, kinh khủng vô biên, lại cũng là thần cấp đại đạo quy tắc. Mặc dù nhưng mà thần cấp hạ phẩm, nhưng là không phải chuyện đùa. Chương 1218, một quyền nghiền ép. Nếu như nói lúc trước một chưởng kia Cổ Hằng Thiên nhưng mà là dò xét, như vậy hiện tại một kích này, chính là ông muốn một đòn trấn áp thô bạo Vương Đằng tâm tính xuất thủ, không có lại như thế lúc trước dạng cất giữ, hắn vẻ mặt lạnh lùng, trên người khí tức toàn diện bùng nổ, vô cùng kinh khủng, trong cơ thể pháp lực dâng trào, thần cấp quy tắc trật tự qua lại, giống như một pho tượng chiến thần, biểu dương ra chân chính là phong thái, thật là mạnh uy thế. Đây mới là Thiên Tuyền thánh tử thực lực chân chính. Loại này cấp bậc lực lượng, đây mới là thế hệ trẻ dẫn quân người phải có phong thái, không tầm thường thánh tử có thể so sánh. Bốn phía không ít người rung động, đừng nói là các tuổi trẻ đệ nhất tu sĩ, chính là những cường giả thế hệ trước kia, cũng trở nên động dung, nhìn kia khí thế bừng bừng, uy nghiêm vô song Cổ Hằng Thiên, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, không ít người cũng đang cảm thán, ba đại thượng cổ thế lực thánh tử, quả nhiên không hổ được khen là đông hoang thế hệ trẻ dẫn quân người. Thực lực quả nhiên xuất chúng, phần này uy thế, không giống thay mặt có thể so sánh, đông đảo cường giả thế hệ trước đều phải nhượng bộ, không ít người đều tại khen ngợi Cổ Hằng Thiên uy thế chi thịnh, thực lực mạnh, chính là xa xa, âm thầm đã tìm đến Quỷ Vương Tông cường giả, cũng vẻ mặt lộ vẻ xúc động, cũng Thiên Minh Vương cũng tới, hắn ở phía xa, ánh mắt giống như hai bó u minh đăng hỏa, soi ở Vẫn Thần Chi địa phương hướng, đem Thiên Tuyền Thánh Tử cùng với Vương Đằng bóng người đập vào mắt bên trong, sau đó, hắn ánh mắt lại liếc một cái Tề gia cùng Sở gia chư vị thánh tử, ánh mắt sáng chói, Cốt Thịnh Vượng huyết khí, thật là mạnh mẽ khí lực. không nghĩ tới nơi này lại có mấy cổ như thế thượng cấp thân thể khí lực. Nhất là tiểu tử kia, cách nhau thật xa, ta liền nghe được hắn huyết khí trong cơ thể đang sôi trào, đang gào thét, bộ thân thể này, có thể nói cực phẩm, ta nếu có được đến, thành tựu đại đế liền cũng không phải là không có hy vọng, cũng thiên minh vương hai cái trong hai mắt tràn đầy vẻ vui mừng, hắn sừng sững ở phía xa trong hư không, không có ai nhận ra được hắn, ở quan sát, bởi vì hắn phát hiện, ở đó vẫn thần chi địa bốn phía, còn cất giấu nhiều cường giả, trong đó một ít cường giả, thậm chí để cho hắn đều cảm giác được uy hiếp. Không cần suy nghĩ hắn cũng biết, hơn phân nửa là ba đại thượng cổ thực lực cường giả tuyệt thế, núp trong bóng tối, là ba người kia thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ hộ đạo giả, mà xa chỗ chiến trường, mọi người ở đây khen ngợi với cổ hằng thiên uy thế chi thịnh, thực lực mạnh mẽ giống như một người vô địch chiến thần thời điểm, cổ hằng thiên đã vọt tới vương đằng trước mặt, vương đằng thân thể cao ngất như núi, vị nhưng bất động, nhưng mà trong cơ thể, bỗng nhiên thoáng qua một vệt hồng quang, đồng thời, một cổ kinh khủng sát phạt lệ khí, từ vương đằng trong cơ thể lao ra, hắn ánh mắt lạnh lùng, vô tình, ở cổ hằng thiên khí thế hung hăng, mang theo một đòn tất sát vọt tới phụ cận trong nháy mắt, vương đằng bỗng nhiên một quyền đánh ra, giống như nhanh như chớp thiểm điện, phong lôi chợt minh, thần cấp đỉnh phong phẩm chất thần hỏa đại đạo quy tắc vần quanh, ầm. Kinh khủng đấm ra một quyền, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, thậm chí phản phất liền vẫn thần chi địa từ trường đều bị giãy giụa, đưa tới hậu quả đáng sợ, đưa đến vẫn thần chi địa bầu trời dị tượng hỗn loạn, vặn vẹo. Cùng lúc đó, ở vương đằng một quyền này đập ra chớp mắt, cổ hằng thiên bỗng nhiên kinh sợ, con ngươi chợt co rút, trong lòng với trong nháy mắt, sinh ra trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, khiến cho hắn nhịp tim đều cơ hồ trong nháy mắt dừng lại, hắn cả người vải cả linh hồn, toàn thân lông tơ cũng tạc lập lên. Oanh! Căng không kịp lại có bất kỳ phản ứng nào, vương đằng nhưng bùng nổ một quyền trong nháy mắt dễ như bỡn, vỡ nát cổ hằng thiên thần thông. Sức mạnh mạnh mẽ xuyên thấu qua thần thông pháp ấn, hung hăng trùng kích ở cổ hằng thiên trên người, ở tất cả mọi người không thể tin quan chi trung, vương đằng bỗng nhiên một quyền, đem kia không ai bì nổi, bị thổi phồng đến không trung thiên tuyền thánh tử đập hoành bay ra ngoài, phốc. Cổ hằng thiên há mồm chính là búng máu tươi lớn phun mà ra, thân thể ở vương đằng bá đạo này vô cùng, không giữ lại chút nào một quyền bên dưới, trực tiếp nứt ra, từng vết nứt, kim quang tràn ra, ngay sau đó tiên huyết rò rỉ. Rầm rầm rầm. Cổ hằng thiên thân thể lấy tốc độ kinh người bắn ngược, đem xa xa một tòa lại một bản tọa núi lớn va sụp, loạn thạch văn tung tóe. Đông Hoang thế hệ trẻ dẫn quân người, thiên tuyền thánh tử, không chịu nổi một kích. Vương đằng sừng sững ở dài trong gió, quanh thân màu đỏ tươi sát phạt lệ khí vờn quanh, trên cánh tay, màu đỏ thẫm thần cấp đỉnh phong quy tắc trật tự lóng lánh hào quang óng ánh, nếu như nói mới vừa rồi cổ hằng thiên là một pho tượng chiến thần. Như vậy giờ phút này vương đằng, chính là một người vô địch ma thần. Hắn cả người khí tức lăng thiên, một quyền đánh bay Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực thiên tuyền thánh địa thật sự bồi dưỡng ra thánh tử cổ hằng thiên, cường thế mà bá đạo. Hư không vẫn còn ở nổ ầm không ngừng, một quyền kia phong thái, vẫn còn ở tất cả mọi người trong đầu hiện tại. Lực lượng cường đại dư âm còn đang lăn lộn, nghiền nát hư không, đánh xuyên thiên tượng. Bốn phía những thứ kia mới vừa còn ở một cái tinh thần sức lực thán phục thiên tuyền thánh tử uy thế vô song, thực lực có một không hai cùng thời, không thẹn Đông Hoang thế hệ trẻ dẫn quân người rất nhiều tu sĩ, giờ phút này rối rít vẻ mặt đờ đẫn, thân thể rối rít hóa đá tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin, Lạc Thiên Nhất cùng Lạc Linh Nhi huynh muội cũng đều rối rít há to mồm, trong ánh mắt giống vậy tràn đầy khiếp sợ. Sau đó Lạc Linh Nhi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lộ ra vô cùng kích động, anh ta không nhìn lầm chứ, hắn lại một quyền đánh bại thiên tuyền thánh tử, Lạc Linh Nhi tiểu lộc loạn chàng, cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, nghĩ đến chỗ này trước cùng vương đằng đồng hành thời điểm, nghe nàng nói về Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ, từng biểu thị nếu là có cơ hội, nguyện cùng chư vị thánh tử thánh nữ lãnh giáo một, hai, khiêu chiến một phen, nàng trước đây chỉ coi vương đằng là đang khoác lác, căn không cho là vương đằng có thực lực như thế. Có thể cùng Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ chống lại, nhưng giờ phút này, vương đằng lấy cường thế vô cùng tư thái, một quyền đem kia không ai bì nổi thiên tuyền thánh tử đánh thân thể tàn phá, hoành bay ra ngoài, khiến cho nàng giật mình không thôi, sau một khắc, thánh tử. Có thiên tuyền thánh địa cường giả kịp phản ứng, nhất thời sắc mặt đại biến, kêu lên một tiếng, núp trong bóng tối bảo vệ thiên tuyền thánh tử hộ đạo giả, cũng không ngờ rằng Thiên Tuyền Thánh Tử lại sẽ ở cùng thời tranh phong bên trong tao ngộ thua thảm như thế, gặp phải bực này kinh khủng đối thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Cổ Hằng Thiên thực lực, cùng thời bên trong, trừ Tề gia cùng Sở gia thánh tử thánh nữ, căn không có ai có thể cùng tranh tài, cho nên mới vừa Cổ Hằng Thiên cùng Vương Đằng giao thủ, bọn họ cũng căn không có để ở trong lòng, không nghĩ tới kết quả phát sinh như vậy sự tình. Giờ phút này bọn họ tất cả vẻ mặt biến đổi, lập tức xông lên, tiếp lấy Cổ Hằng Thiên. Cổ Hằng Thiên giờ phút này thương thế thảm trọng, thân thể cơ hồ trực tiếp bị Vương Đằng một quyền này bắn cho bạo nổ, toàn thân cao thấp, trừ đầu, phủ đầy rậm rạp chằng chịt vết nứt, giống như là một món đào từ một dạng mặt lĩnh toàn bộ thân thể đều phải sụp đổ nguy hiểm, nhưng đúng là vẫn còn không có toi mạng, nhưng mà tao bị thương nặng. Trên thực tế, Vương Đằng một quyền này còn có cất giữ, như dẫn khí kinh thần hồn công kích bực này lá bài tẩy còn chưa từng dùng tới đâu rồi, nếu không lời nói, một quyền này đủ để tại chỗ tiêu diệt đối phương thân thể cùng linh hồn. Chương 1219, còn có ai? Vương Đằng thật ra thì cũng không có phải đương trường đánh giết Cổ Hằng Thiên dự định. Hắn biết tại chỗ có rất nhiều Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả, thậm chí có Quỷ Lê cái cấp bậc đó, từ trên đế lộ lui xuống chí thánh cường giả tối đỉnh là Cổ Hằng Thiên hộ đạo. Mình cùng Cổ Hằng Thiên giao thủ không việc gì, đem đánh bại cũng không chuyện, dù sao cũng là trẻ tuổi tranh phong, thế hệ trước không tiện nhúng tay, nếu không bị hư hỏng thánh địa mặt mũi. Nhưng nếu là mình trực tiếp đem Cổ Hằng Thiên đánh gục, tình huống kia cũng không giống nhau, Thiên Tuyền Thánh Địa nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn bây giờ mặc dù thực lực không yếu, có thể chống lại thậm chí là tiêu diệt tầm thường chí thánh sau cấp bậc cường giả, nhưng là đối với chí thánh đỉnh phong, thậm chí như Quỷ Lê Dân loại này cấp bậc tồn tại, nhưng là căn không thể nào là đối thủ, cho dù có lục giai đỉnh phong Khôi Lỗi Long nơi tay, cũng không thể chống cự được, cho nên cũng đương nhiên sẽ không hành sự lỗ mãng. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Cổ Hằng Thiên thảm trọng thương thế, Cổ Hằng Thiên hộ đạo giả cùng với Thiên Tuyền Thánh Địa nhiều cường giả nhất thời rối rít sắc mặt biến đổi, vẻ mặt âm trầm, nhưng Cổ Hằng Thiên mặc dù thương thế thảm trọng, nhưng cuối cùng còn sống. Hộ đạo giả liền vội vàng lấy ra một quả đỉnh cấp chữa thương bảo đan, tự mình làm Cổ Hằng Thiên ăn vào, đồng thời đánh ra một cổ pháp lực, là Cổ Hằng Thiên áp chế thương thế, ta không sao. Cổ Hằng Thiên ở hộ đạo giả dưới sự tương trợ ổn định thương thế, mở miệng nói, sau đó nhìn không hướng Vương Đằng chỗ phương hướng, lại là có chút vẻ mặt lụng bại. Vương Đằng một quyền này, không chỉ là đơn giản đánh bại hắn, còn đánh bại cái kia cao cao tại thượng ưu việt tư thái, cùng với hắn kiêu ngạo, tự tin. Đánh sụp hắn đạo tâm, bị trèo, nâng, càng cao, té xuống mới có thể càng đau. Hắn bị Đông Hoang tu sĩ, dâng lên thần đàn, được khen là Đông Hoang trong thế hệ trẻ kinh diễm nhất thiên tài, tối nhân vật mạnh mẽ, là thế hệ trẻ dẫn quân người. Đông Hoang thế hệ trẻ, trừ ngoài ra hai đại thượng cổ thế lực bồi dưỡng ra thánh tử thánh nữ, không có ai có thể đưa ra bên phải, trong cùng thế hệ, ta mặc kệ hắn là ai, kết quả bây giờ, lại gặp thụ đại bại như thế. Bị một cái hắn cũng không đế tại mắt bên trong vô danh tiểu tốt một quyền đánh bại. Đường đường Thiên Tuyền Thánh Địa thánh tử, Đông Hoang thế hệ trẻ dẫn quân người, kết quả bị một cái so với chính mình còn phải tuổi càng cạn cùng thời vô danh tiểu tốt vượt cấp đánh bại, một quyền nghiền ép, thiếu chút nữa tại chỗ ngã xuống. Bực nào châm chọc, đây là miễn cưỡng đưa hắn từ thần đàn đánh rơi, đưa hắn kiêu ngạo, nát bấy. Ta bại. Hắn ánh mắt ảm đạm, tái nhợt trên mặt không có huyết sắc, kia lúc trước uy phong lẫm lẫm, trước đây ưu việt tư thái, không ai bì nổi cuồng phóng thái độ, ở Vương Đằng một quyền này bên dưới tất cả đều nát bấy. Thậm chí ngay cả tức giận tâm tình cũng không có, chỉ còn lại mờ mịt, đánh bại, chết lặng, cùng thời bên trong, ta không vô địch. Cổ Hằng Thiên giờ phút này lộ ra vô cùng sa sút tinh thần, từ xuất đạo đến nay, hắn từ chưa trải qua sai trái bại, cùng nhau đi tới, đỡ lấy vô tận sáng chói hào quang, khiêu chiến Đông Hoang các đại tông môn thế gia thánh tử thánh nữ, lấy từng cuộc một sáng chói chiến tích, điện định chính mình danh thiên tài, vì hắn bồi dưỡng lên cường đại vô địch khí thế, mà đầy đủ mọi thứ, lại tại sát na này giữa lật vô tồn, hướng hắn người như vậy, như thế nào chịu đựng nổi thua thảm như thế, thánh tử. Ngươi là ta Thiên Tuyền Thánh Địa thánh tử, đem tới còn phải thừa kế Thiên Tuyền đại thống, sao có thể nói như thế ủ rũ lời nói. Nghe được Cổ Hằng Thiên lời nói, Cổ Hằng Thiên hộ đạo giả nhất thời sắc mặt trầm xuống, mở miệng quát lớn, muốn đánh thức Cổ Hằng Thiên, khiến cho hắn từ thất bại đi ra, thừa kế Thiên Tuyền đại thống. Cổ Hằng Thiên tự giễu cười một tiếng, ta nhỏ yếu như vậy, không chịu được như vậy một đòn, như thế nào thừa kế Thiên Tuyền đại thống. Thiên Tuyền Đại Thống nếu thật rơi vào trong tay của ta, chúng ta Thiên Tuyền Thánh Địa chỉ lâm vào vô tận vực sâu. Bốn phía mọi người giờ phút này cũng đều rối rít từ mới vừa trong rung động phản ứng qua. Nhìn giữa không trung kia như là ma thần sừng sững trường không vĩ ngạn bóng người, trong ánh mắt vẻ khiếp sợ chưa từng biến mất, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng không cách nào bình. Bọn họ quả thực không nghĩ tới, cái này mới vừa không bị bọn họ coi ra gì vô danh tiểu tốt, cái này dưới cái nhìn của bọn họ là điên, mới dám đi khiêu chiến ba đại thượng cổ thánh địa cấp bậc thánh tử tồn tại Vương Đằng, lại có kinh khủng như vậy thực lực, một quyền nghiền ép Thiên Tuyền thánh tử cổ Hằng Thiên, nát bấy hắn hết thảy tín niệm. Nhất là tại chỗ còn lại thánh tử thánh nữ môn, càng là tâm trạng phức tạp, lại sinh ra một tia thỏ tử hồ bi cảm giác, nghe được cổ Hằng Thiên kia chán nản lời nói, bọn họ phản phất có thể cảm động lây, có thể tinh tường cảm nhận được cổ Hằng Thiên cái loại này từ thật cao thần đàn trên bị người kéo xuống dẫm đạp lên trên đất tuyệt vọng, giữa không trung, Vương Đằng đứng thẳng người lên, nhưng mà liếc một cái có chút chưa gượng dậy nổi cổ Hằng Thiên liếc mắt, trong ánh mắt cũng không dao động, từ đầu chí cuối, hắn thật ra thì cũng không đem đối phương để ở trong lòng, nếu như không là đối phương một mực kim hắn, hắn thậm chí lười cùng đối phương mâu thuẫn, chỉ muốn bình an chờ đợi vẫn thần chi địa biến hóa, chờ đợi khi nào thời cơ, tiến vào vẫn thần chi địa khu vực bên ngoài tìm thần bí nhiên liệu vật chất. Giờ phút này, hắn ánh mắt quét về phía Tề gia cùng Sở gia thánh tử thánh nữ, đối phương mới vừa đã từng biểu thị muốn trấn áp hắn, các ngươi ai còn muốn trấn áp ta, cùng nhau ra tay đi. Vương Đằng mở miệng, vẻ mặt bình đạo, hắn lúc trước đã từng nói ra muốn cho các thánh tử đồng thời xuất thủ lời nói, kết quả đưa đến tứ phương sôi sùng sục, mắng hắn cuồng vọng vô tri, các thánh tử càng là lãnh xích cho hắn, nhưng giờ phút này, bốn phía tất cả mọi người liền bình an, không có ai mắng nữa hắn cuồng vọng, không có ai lại quát hắn không biết gì, chính là kia Tề gia cùng Sở gia thánh tử thánh nữ, giờ phút này cũng đều bình an, không có ai mở miệng, cũng không có ai tiến lên, lúc trước bọn họ đều không đem Vương Đằng coi ra gì, ngôn ngữ châm chọc, cảm giác ưu việt mười phần, nhưng bây giờ, bọn họ tất cả tâm miệng, Vương Đằng có thể một quyền nghiền ép cổ Hằng Thiên, như vậy là hay không cũng có thể đánh bại bọn họ, mặc dù bọn họ cũng không cho là mình thực lực, so với cổ Hằng Thiên yếu, thậm chí cũng có niềm tin vô địch, cảm thấy coi như là đối mặt đồng cấp bậc cổ Hằng Thiên, bọn họ cũng có chiến thắng lòng tin, nhưng vào thời khắc này Vương Đằng trước mặt, bọn họ lại không có tự tin này. Bởi vì Vương Đằng có thể một quyền đánh bể cổ Hằng Thiên, mà bọn họ, cho dù tự giác có thể đánh bại cổ Hằng Thiên, nhưng cũng sẽ là ở một trận vô cùng chật vật sau khi chiến đấu, mới có thể thủ thắng, không thể nào làm được như Vương Đằng đơn giản như vậy thô bạo, một quyền chấm dứt chiến đấu. Cho nên, cho dù tự phụ như bọn họ, ở chính mắt thấy Vương Đằng đánh bại cổ Hằng Thiên một màn sau, cũng không có lúc trước nhuệ khí, không dám ở khiêu chiến thậm chí khiêu khích Vương Đằng. Dù là lúc trước Vương Đằng một chưởng nghiền giết chính mình một cái tùy tùng Sở gia thánh tử, giờ phút này cũng yên lặng, mà các thánh tử yên lặng, càng làm cho hiện trường vén lên oanh động không nhỏ, tại chỗ người đều hiểu, Vương Đằng một quyền này, không chỉ là đánh bại Thiên Tuyền thánh tử cổ Hằng Thiên, đồng thời cũng đánh bại tại chỗ còn lại thánh tử. Đánh tan còn lại thánh tử tự tin, ít nhất, bọn họ lại Vương Đằng trước mặt, không thể nào còn nửa thường ngày như vậy duy ngã độc tôn, vô địch cùng thời tự tin. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi ở giữa không trung đứng thẳng người lên Vương Đằng trên người, bọn họ biết, từ giờ khắc này, Vương Đằng tên, liền không hề tạ tạ vô danh, từ giờ khắc này, Vương Đằng tên, tất sẽ đồn đãi cùng Đông Hoang. Mà trận chiến ngày hôm nay, cũng ắt sẽ lưu truyền rộng rãi, hắn đem như một viên sáng chói sao chổi, lấy loại này kinh diễm phương thức quật khởi, phát sáng triệt toàn bộ Đông Hoang, chương 1220. Vân Lĩnh Tông mấy cái trưởng lão giờ phút này sắc mặt xám xịt, đối với hướng Vương Đằng báo thù ý nghĩ, hoàn toàn từ bỏ ý định, thậm chí nhớ tới mới vừa Vương Đằng một quyền kia phong độ tuyệt thế, bọn họ giờ phút này còn có sợ hãi, hù dọa sắc mặt xám ngắt, nếu như lúc trước hắn mặt đối với chúng ta vây công, liền vận dụng như vậy thực lực, chúng ta là không phải là đã sớm toàn bộ về Tây, chết không có chỗ chôn. Vân Lĩnh Tông chư vị trưởng lão rối rít hít sâu một cái, bao gồm vị kia chí thánh sơ kỳ cường giả. Cũng là như vậy, tiểu muội. Em rể thực lực, như thế này mà cường sao, ngươi trước đây lại không nhắc nhở ta, còn mặc cho ta đi cùng hắn đánh hắn, cũng còn khá ta mệnh đại, nếu không tiểu muội ngươi sợ rằng cho ta nhặt xác cũng không có cơ hội. Lạc Thiên Nhất cổ họng lăng, nuốt vài ngụm nước miếng, nghĩ đến chỗ này trước chính mình lại hướng Vương Đằng xuất thủ, không khỏi cảm thấy sợ. Lạc Linh Nhi cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, Lúc trước Vương Đằng có thể kết làm Thiên Tuyền Thánh Tử một chưởng, liền làm nàng giật mình không thôi. Giờ phút này Vương Đằng một quyền nghiền ép Thiên Tuyền Thánh Tử, càng làm cho nàng bừng tỉnh như mộng. Đối với mình huynh trưởng trong lời nói em rể gọi, cũng không để ý tới tranh cãi cùng giải thích. Giao Hy cũng bị kinh ngạc đến ngây người, dưới khăn che mặt mê người cái miệng nhỏ khẽ nhếch, một đôi mỹ càng là trợn to đại, nhìn giữa không trung kia đứng thẳng người lên, phong độ tuyệt thế Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Nàng lúc trước còn cho là Vương Đằng căn không xứng cùng Cổ Hằng Thiên chống lại, không đủ tư cách cùng hắn giao thủ, sở dĩ cám dỗ lôi kéo hắn, nhưng mà nhìn trúng hắn tiềm lực, đồng thời muốn để cho hắn đi đối phó Cổ Hằng Thiên dưới quyền một nhóm kia tùy tùng. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Vương Đằng cái tuổi này liền có tu vi như thế, lại có lẽ cho đánh bại Lạc Thiên Nhất đến xem, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, có lẽ có thể trở thành bên người nàng một thành viên không tệ tướng, vì nàng trấn áp Cổ Hằng Thiên dưới quyền tùy tùng. Kết quả bây giờ, Vương Đằng lại cho thấy vô địch phong thái, một quyền trực tiếp nghiền ép Cổ Hằng Thiên. Hơn nữa, loại này nghiền ép tư thái, trực tiếp nghiền nát Cổ Hằng Thiên hết thảy kiêu ngạo, hết thảy tự tin. Hắn như thế này mà cường sao? Giao Hy cảm thấy không thể tin, đồng thời nhớ tới lúc trước chính mình dùng mỹ thuật dẫn dụ Vương Đằng, từng kích thích Vương Đằng sát cơ, càng là không khỏi trong lòng sợ. Nếu là khi đó, Vương Đằng thật nổi lên xuất thủ, muốn lạc thủ tồi hoa, lấy bọn họ khoảng cách gần như vậy, chỉ sợ chính là núp trong bóng tối chính mình hộ đạo giả, cũng không kịp ra tay đi. Huống chi, trẻ tuổi giao phong, nếu bất đắc dĩ, hộ đạo giả phổ thông cũng sẽ không nhúng tay, không người tiến lên. Sở gia cùng Tề gia thánh tử thánh nữ, ở Vương Đằng khiêu chiến bên dưới, không có ai mở miệng, cũng không có ai hành động. Vương Đằng thấy vậy cũng không có bức bách, bình hướng phía dưới đi tới, tính toán đợi Vẫn Thần chi địa biến hóa chấm dứt, chờ đợi thích hợp thời cơ, tiến vào Vẫn Thần chi địa, tìm thần bí kia nhiên liệu vật chất, các hạ xuất thủ không khỏi quá nặng một ít đi. Mà đúng lúc này, Thiên Tuyền thánh địa có cường giả thế hệ trước thần sắc âm trầm, nhìn về phía Vương Đằng. Cổ Hằng Thiên hộ đạo giả càng là sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt mơ hồ có sát cơ hiện lên. Hắn lựa chọn trở thành Cổ Hằng Thiên hộ đạo giả, thật ra thì cũng tương đương với đem chính mình trói đến Cổ Hằng Thiên trên chiếc thuyền này, cùng Cổ Hằng Thiên đứng ở cùng một chiến tuyến. Nhiệm vụ liền là bảo vệ Cổ Hằng Thiên chu toàn, khiến cho không đến nỗi nửa đường chết yểu, chỉ chờ tới lúc Cổ Hằng Thiên thừa kế đại thống. Làm như vậy, Cổ Hằng Thiên hộ đạo giả hắn ở Thiên Tuyền thánh địa địa vị còn có thể kém sao? Cổ Hằng Thiên còn có thể bạc đãi hắn, nhưng bây giờ Cổ Hằng Thiên lại bị người trẻ tuổi trước mắt kia lấy một loại dễ như bẩn tư thái, một quyền nghiền ép, hoàn toàn đánh tan Cổ Hằng Thiên tín niệm, phá hủy Cổ Hằng Thiên chiến ý, khiến cho chưa gượng dậy nổi. Mặc dù không có lấy Cổ Hằng Thiên tánh mạng, nhưng đây cũng tính là làm Cổ Hằng Thiên nửa đường chết yểu. Nếu như Cổ Hằng Thiên không thể từ nơi này tràn thất bại trong bóng ma đi ra, như vậy Cổ Hằng Thiên đời này cơ hồ liền muốn dừng bước tại này, không thể nào tranh cãi nữa qua được Giao Hy, càng không thể nào lại kế nhiệm Thiên Tuyền thánh địa đại thống. Hắn trở thành Cổ Hằng Thiên hộ đạo giả thời gian không ngắn, mơ ước không nhỏ hy vọng ở Cổ Hằng Thiên trên người, kết quả bây giờ cái này hy vọng cũng theo Vương Đằng một quyền này nát bấy. Một tia sát cơ lạnh như băng đầu xạ ở Vương Đằng trên người, lăng liệt thấu xương, xuất thủ quá nặng. Vương Đằng nhìn không hướng Cổ Hằng Thiên vị này hộ đạo giả, hắn có thể cảm nhận được vị này hộ đạo giả đáng sợ tu vi. Khi rõ ràng là chí thánh đỉnh phong tu vi, hơn nữa khí tức vô cùng ngưng luyện, hơn phân nữa là trước đây Lạc Linh Nhi từng nói những thứ kia từ trên đế lộ lui xuống cường giả, là cùng Quỷ Vương Tông Quỷ Lê một cái cấp bậc tồn tại. Loại này cấp bậc tồn tại cũng không do Vương Đằng không coi trọng, ta cũng chưa từng nghĩ đến đường đường Thiên Tuyền thánh địa thánh tử, được khen là đông hoang thế hệ trẻ dẫn quân người, thực lực lại sẽ không chịu được như vậy một đòn, yếu đến trình độ như vậy, liền một quyền của ta cũng không ăn nổi. Nếu ta sớm biết như vậy, bên ta mới hẳn cũng sẽ không cùng hắn xuất thủ. Vương Đằng cười nhạt, mở miệng nói, ngôn ngữ bình, đúng mực. Nghe được Vương Đằng lời nói, Cổ Hằng Thiên hộ đạo giả nhất thời sắc mặt biến được càng thêm khó coi lên. Mà Cổ Hằng Thiên càng là chịu khổ lần thứ hai đã kích, ý chí sa sút. Trên thực tế, bên ta mới đã nương tay, nếu không lời nói, ngươi Thiên Tuyền thánh địa vị này thánh tử, mà nay đã là một cụ lạnh giá thi thể, thậm chí có thể ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại, thế nào? Chẳng lẽ các hạ muốn xuất thủ chế tài ta sao? Thiên Tuyền thánh địa đường đường Đông Hoang ba đại thượng cổ một trong những thế lực, ta nghĩ rằng cũng không đến nỗi như vậy không có phong độ, can thiệp thế hệ trẻ tranh phong trục lợi. Thấy đối phương sắc mặt âm trầm, Vương Đằng tiên phát chế nhân, Cổ Hằng Thiên Hộ đạo giả ánh mắt càng âm trầm, sát cơ càng tăng lên, nhưng đúng là vẫn còn kềm chế, không có xuất thủ. Như Thiên Tuyền Thánh Địa loại này cấp bậc tồn tại, để ý nhất mặt mũi. Lúc trước Vương Đằng cùng Cổ Hằng Thiên giao thủ, đường đường chính chính, công bình tỷ thí, Cổ Hằng Thiên không địch lại chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người. Hơn nửa giờ phút này Vương Đằng nói rõ mới vừa một quyền này đã nương tay, nếu hắn còn muốn mạnh mẽ trả thù, không nói được, nếu như nơi này không có những người khác tại chỗ, đảo cũng không sao, nhưng dưới mắt toàn bộ Đông Nguyên vực cơ hồ toàn bộ tiếng tăm lừng lẫy thế lực cũng hội tụ ở này, nếu là hắn vào thời khắc này làm khó dễ bùng nổ Vương Đằng, như vậy chính là đưa Thiên Tuyền Thánh Địa mặt mũi với không để ý, hắn lạnh rên một tiếng, không nói gì nữa, nhưng là trong lòng đối với Vương Đằng nhưng là sát ý không giảm. Nếu là tìm được cơ hội, nhất định sẽ lấy thủ đoạn lôi đình, tiêu diệt đi. Giao Hy giờ phút này rất muốn thử tiếp tục lôi kéo Vương Đằng. Lấy Vương Đằng giờ phút này biểu hiện ra thực lực, thật rất kinh diễm. Thiên Tuyền Thánh Tử đều bị một quyền đánh bể. Nếu có thể lôi kéo tới, đối với nàng tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Thậm chí đến lúc đó leo lên đế lộ, có lẽ hắn đều có thể chiếm cứ một chỗ ngồi. Người như vậy mới, quả thực hiếm thấy. Nhưng Giao Hy cuối cùng nhịn xuống, không có đi lên. Vương Đằng vừa mới nghiền ép Thiên Tuyền Thánh Tử, giống như đánh Thiên Tuyền Thánh Địa mặt, mặc dù nàng cùng Cổ Hằng Thiên chính là minh tranh ám đấu, nhưng lúc này cũng không thích hợp tiến lên đối với Vương Đằng tiến hành lôi kéo, hơn nữa, hay lại là chưa chắc có thể thành công dưới tình huống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.